Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1995. Dĩ kỳ người biết hoàn trì một thân thân. Mười thế lực lớn tổng 1000 người đang tỉ thí, vòng thứ nhất sẽ đấu loại 500 người. Mà này 500 nhân trung căn bản không có như là Mộ Dung Vũ như vậy cấp tốc giải quyết chiến đấu. Có thậm chí đại chiến một ngày mới kết thúc chiến đấu. Bởi vậy, đợi được vòng thứ nhất đã qua lúc, dĩ nhiên ước chừng qua 5 ngày. Bất quá, đối với luân hồi cảnh cường giả mà nói cũng đã là chân chính bất tử bất diệt tồn tại, bọn họ cái gì cũng không nhiều, liền thời gian nhiều. Bởi vậy, từng cách một nhưng thật ra rất có kiên nhẫn người xem bị tái. Về phần Mộ Dung Vũ, mặt khác cũng chờ có điểm buồn ngủ. Không có biện pháp, bất luận những người đó chiến đấu kịch liệt dường nào tàn khốc, với hắn mà nói đều giống như là tiểu hài tử đánh nhau giống nhau, căn bản nhìn muốn ngắm cũng không có. Bất quá, trong quá trình này, Mộ Dung Vũ còn là phát hiện các thế lực lớn một ít cường giả đứng đầu. Mười thế lực lớn mỗi một cái thế lực giữa trung tâm hoặc nhiều hoặc ít đô hội có một tại vũ quang cảnh cấp 9 đồng thời có thể so với tạo hóa cảnh nhất sai thực lực cường đại. Bất luận tại thực lực có lẽ tài nguyên phương diện, mười thế lực lớn đều là xa xa không bằng Thái Âm giáo cùng Thái Dương giáo. Liền bọn họ đều có loại này cấp bậc thiên tài, như vậy Thái Âm giáo, đặc biệt Thái Dương giáo bọn họ đâu? Có hay không tại vũ quang cảnh cấp 9 thời gian gần tạo hóa cảnh cấp 2 thậm chí tam giai thiên tài tuyệt thế? Chắc là có, Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng có loại cảm giác, mình không lâu sau lúc hẳn là sẽ cùng loại này cấp bậc thiên tài tiếp xúc. Vòng thứ nhất bị tái sau khi chấm dứt, liền nghỉ ngơi nửa tháng, sau đó sẽ tiến hành lần thứ 2 tỉ thí. Lúc này đây, Mộ Dung Vũ cũng tại một lúc mới bắt đầu liền lên sân khấu, mà là đang sau cùng thời gian mới lên sân khấu. Tự nhiên, chiến đấu của hắn không có bất kỳ lo lắng. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng không sợ bại lộ mình, bắt đầu lúc trực tiếp một quyền đã đem đối thủ quăng xuống, khiến đối thủ cơ hội xuất thủ cũng không có, khiến đối thủ vô cùng phiền muộn. Vòng thứ ba thời gian cũng chỉ có 250 người. Mộ Dung Vũ xu thế không thể đỡ, cường thế tiến nhập đệ tứ tua. Mà đến lúc này, liền chỉ có 125 người. Có một người tua trống. Mộ Dung Vũ còn lại là tương đương may mắn bị tua trống. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ một đường thẳng tiến trực tiếp vọt vào tiền mười giữa trung tâm. Trong quá trình này Mộ Dung Vũ cũng có mấy lần đều gặp Kinh Lôi Tốc đệ tử. Kinh Lôi Tốc những đệ tử này từng cách một đều đối Mộ Dung Vũ cắn răng nghiến lợi, hình như Mộ Dung Vũ diệt bọn hắn toàn ra giống nhau. Thế nhưng không thể tránh khỏi là Mộ Dung Vũ đều lười theo chân bọn họ lời nói nhảm, một quyền liền đánh bay bọn họ. Kể từ đó, rất nhiều Kinh Lôi Tốc đệ tử bị Mộ Dung Vũ đánh bại. Vô hình chung, Mộ Dung Vũ thay đổi bị Kinh Lôi Tốc mọi người ghen ghét. Mộ Dung Vũ thậm chí có thể theo Kinh Lôi Tốc phương diện cảm thấy sát cơ mãnh liệt. Nếu không phải ở đây còn có 10 thế lực lớn quan hệ, sợ là Kinh Lôi Tốc các đệ tử hội một ủng mà lên, đưa hắn cho diệt sát đi. Tiền mười người giữa trung tâm, vừa lúc mỗi một cái thế lực một cái, đều là mỗi một cái thế lực có siêu việt bản thân cảnh giới chiến lực người. Tiền mười vòng thứ nhất tỉ thí, Mộ Dung Vũ đối thủ thình lình đó là Kinh Lôi Tốc vũ quang cảnh cực mạnh đệ tử Ngả Hưng Hoa. Mộ Dung Vũ, ta phải thừa nhận, ngươi đã ngoài dự liệu của ta, lại có thể thẳng tiến tiền mười giữa trung tâm. Thế nhưng này sẽ là của ngươi cuối. Ngả Hưng Hoa đứng ở Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa, thần tình lạnh lùng nói. Mộ Dung Vũ thần tình bình thản nhìn đối phương. Hình như ngươi rất có dáng vẻ tự tin, ta thật đúng là chờ mong bị ngươi oanh xuống phía dưới đây. Thấy Mộ Dung Vũ đối với mình châm chọc khiêu khích, Ngả Hưng Hoa cũng không có tức giận, chỉ tiếp tục đạm mạc truyền âm cho Mộ Dung Vũ. Hơn tạp chủng, ngươi thiên không nên vạn không nên hay giết Trần Lỗi, chúng ta Kinh Lôi Tốc đệ tử há là dễ giết như vậy. Nếu gặp ta, ngươi nhất định phải chết. Bất quá, ta sẽ không quang minh chánh đại giết ngươi, ta sẽ nhường ngươi nhận hết tất cả dằn vặt mới chết đi. Thanh âm âm lãnh, thần tình dữ tợn. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, trong lòng lướt qua một cái sát khí. Hắn cùng với người này căn bản không có cái gì cùng xuất hiện, Trần Lỗi đến chết cũng hoàn toàn là mặt khác gieo gió gặt bão mà thôi. Người này dĩ nhiên muốn mình chết. Như vậy mình sẽ thanh toàn mặt khác được rồi, giết chết mặt khác được. Vì vậy, Mộ Dung Vũ cũng không nói gì, bước ra một bước, lần đầu tiên tỉ số xuất thủ trước. Ngả Hưng Hoa liên tục cười lạnh liền vọt tới, bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí thế, điên cuồng đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng đem thực lực của hắn đề thăng tới tạo hóa cảnh nhất giai dáng dấp, trên thực tế, mặt khác đi tới Kim Diễm Bảo lúc bộc phát ra thực lực cũng không có siêu việt tạo hóa cảnh nhất giai. Bằng không như vậy liền quá mức kinh thế hãi tục. Trên thực tế, mặt khác hiện tại đã cũng đủ kinh thế hãi tục, đã khiến rất nhiều người nhìn kỹ đến rồi trên người hắn. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không có để ý. Mặt khác bây giờ dáng dấp cùng linh hồn khí tức đều không phải là bản tôn, chỉ muốn rời đi nơi này, khôi phục bản tôn dáng dấp. Người nào hội biết mình hay Đông Phương gia cái này Mộ Dung Vũ. Trên đời này khiếu Mộ Dung Vũ nhiều người đi, nói không chừng trong đó có mấy cái là thiên tài tuyệt thế. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới không có dùng tên giả mà là dùng vốn tên là. Ngả Hưng Hoa chiến lực cũng đạt tới tạo hóa cảnh nhất giai. Bởi vậy, đang không có bộc phát ra cường đại hơn chiến lực trước, Mộ Dung Vũ chỉ có thể cùng hắn khổ đấu lên. Hơn nữa, tại Mộ Dung Vũ tận lực xây dựng dưới, song phương sau khi giao thủ không có bao lâu, Mộ Dung Vũ liền vào hạ phong. Phàm là nhìn thấy một màn này mọi người không khỏi lắc đầu. Mộ Dung Vũ có thể nói là lần này trao đổi tối đại hắc mã. Lấy vũ quang cảnh cấp 2 cảnh giới liền chính mình tạo hóa cảnh nhất giai kinh khủng chiến lực, đây là thập phần kinh khủng. Vốn có tất cả mọi người cho rằng Mộ Dung Vũ có thể một đường đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi cuối vấn đỉnh cá nhân thi đấu quán quân. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ tiền 10 chính là của hắn đỉnh điểm. Tuy rằng tiền 10 cũng có thưởng cho, nhưng nào so với được với đệ nhất thưởng cho. Đông Phương gia bên này người từng cách một sắc mặt đều âm trầm xuống, từng cách một đều dùng vẻ lo âu nhìn trên lôi đài Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ một trận chiến này không chỉ có liên quan đến mặt khác cá nhân, hoàn liên quan đến Đông Phương gia. Bởi vì thật lâu tới nay Đông Phương gia cá nhân thi đấu bài danh cũng chỉ là dừng lại tại đệ thập, thậm chí không có trải qua thứ 9. Chỉ cần Mộ Dung Vũ đánh bại Ngả Hưng Hoa, như vậy mặt khác sẽ gặp vọt tới tiền 5. Tiền 5 A, Đông Phương gia tại bao lâu không có huy hoàng như vậy thành tích. Đánh chết mặt khác. Đánh chết mặt khác. Đối lập nhau Đông Phương gia bên này không khí trầm lặng, kinh lôi tốc phương diện cũng tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt, từng cách một cao giọng reo hò. Mẹ nó, chúng ta đối kinh lôi tốc đám kia tôn tử có đúng hay không thái nhân tử? Nghe kinh lôi tốc đám người tiếng reo hò, Đông Phương gia các đệ tử đều nổi giận, từng cách một đối kinh lôi tốc phương diện trợn mắt nhìn. Mà kinh lôi tốc phương diện cũng không yếu thế chút nào chừng trở về. Trên lôi đài, Mộ Dung Vũ càng phát không chịu nổi, thậm chí Ngả Hưng Hoa đè nặng đánh nhau. Bất quá Mộ Dung Vũ trên mặt cũng vẻ bối rối, chỉ là có chút âm trầm. Mà Ngả Hưng Hoa cũng vẻ mặt vẻ hưng phấn. Mặt khác biết, chỉ cần lại tiếp tục như thế xuống phía dưới, không cần nửa canh giờ thời gian mặt khác sẽ đem Mộ Dung Vũ bắn cho bại. Nhìn cao hứng Ngả Hưng Hoa, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng thì liên tục cười lạnh. Lấy thực lực của hắn, làm sao sẽ bị Ngả Hưng Hoa đè nặng đánh đây? Này đương nhiên là mặt khác cố ý làm như thế. Vì đứng càng cao, ngã càng đau nhức. Để cho gần Ngả Hưng Hoa khóc thời gian. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện Ngả Hưng Hoa tại quá trình chiến đấu giữa trung tâm, lực lượng của hắn không ngừng thẩm thấu tiến nhập trong cơ thể mình, cốt cách, huyết nhục, thậm chí trong kinh mạch. Người này muốn dùng lực lượng của hắn đến phá hủy nhục thể của mình, sau đó đem mình tất cả dằn vặt lúc mới giết chết mình. Quả nhiên thâm độc. Mộ Dung Vũ làm bộ không có bất kỳ phát hiện nào như nhau, tùy ý lực lượng của đối phương tràn vào trong cơ thể mình. Mà trong quá trình này, Mộ Dung Vũ linh hồn lực cũng đã thẩm thấu tiến vào Ngả Hưng Hoa linh hồn trong không gian. Tại Ngả Hưng Hoa không có có bất kỳ chi giác dưới tình huống, linh hồn của hắn lực tựu như cùng mạng nhện giống nhau lao lao đem đối phương linh hồn cho quấn lên. Chỉ cần mặt khác nguyện ý, trong nháy mắt có thể tiêu diệt Ngả Hưng Hoa. Nhưng Mộ Dung Vũ phải không sẽ làm như vậy, mặt khác cần gậy ông đập lưng ông. Nửa canh giờ trôi qua, Mộ Dung Vũ có vẻ càng phát chật vật, nhưng vẫn như cũ bất bại. Này đã vượt ra khỏi Ngả Hưng Hoa dự liệu, bởi vậy mặt khác có vẻ có chút gấp gáp. Một canh giờ lúc, Mộ Dung Vũ trừ lại có vẻ hơn nữa chật vật ở ngoài, vẫn không có bị thua, Ngả Hưng Hoa không khỏi tức giận dị thường, tâm tình ba động lợi hại, càng phát phiền não. Mấy canh giờ lúc, Mộ Dung Vũ đã bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng Ngả Hưng Hoa nhưng thủy chung vô pháp thu thập mặt khác, cũng vô pháp đưa hắn oanh sau sân khấu, tương phản, Ngả Hưng Hoa lại như là có chút kế tục vô lực. Cho tới bây giờ, kinh lôi tốc các đệ tử đã không có khí lực gieo hò, thật lâu vô pháp chiến bại Mộ Dung Vũ, bọn họ đều đánh mất kế tục hò hét động lực. Mà Đông Phương gia phương diện cũng tràn đầy lòng tin. Mộ Dung Vũ thực lực ngay cả không bằng Ngả Hưng Hoa, nhưng là của hắn sự chịu đựng tuyệt đối kinh khủng, nói không chừng cuối cùng thay đổi miễn cưỡng hao tổn chết Ngả Hưng Hoa. Không chỉ là người của Đông Phương gia nghĩ như vậy, mặc dù là người khác cũng nghĩ như vậy, Mộ Dung Vũ sự chịu đựng thật sự là quá kinh khủng. Hơn nữa trong quá trình này, mặt khác thậm chí không có dùng đan dược bổ sung quá lực lượng. Lực lượng của hắn giống như là vô cùng vô tận giống nhau, dùng tới không hết, cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa người có ý chí còn phát hiện, tuy rằng Mộ Dung Vũ bị đuổi theo đánh thế nhưng trên thực tế mặt khác tựa hồ cũng không có bị quá Ngả Hưng Hoa công kích. Tiểu tạp chủng này lực lượng vì sao như vậy cuồn cuộn không dứt? Ngả Hưng Hoa phiền táo không ngớt. Mặt khác có thể cảm giác được lực lượng của chính mình đa số lớn tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, nhưng đưa đến tác dụng tựa hồ cũng không nhiều hình dạng. Bởi vì Mộ Dung Vũ lực lượng vẫn như cũ hoàn chiếm cứ chủ đạo vị trí, lực lượng của hắn có thể ảnh hưởng, thế nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Lại mấy canh giờ lúc, Ngả Hưng Hoa rõ ràng không được, lực lượng của hắn bị hao tổn rớt mấy thành nhiều. Đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, Mộ Dung Vũ đột nhiên bạo phát ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, nhìn đúng Ngả Hưng Hoa lộ ra một sơ hở, sau đó một quyền trực tiếp oanh đang nhìn Ngả Hưng Hoa trên ngực của phanh. Ngả Hưng Hoa ngực trực tiếp đã bị đánh ra một cái động lớn, mà cả người hắn còn lại là bị đánh bay ra ngoài, ly khai lôi đài. Ngươi căn bản không có đã bị bất kỳ áp chế, đây hết thảy đều là ngươi cố ý giả vờ. Đang bị đánh bay trong nháy mắt, Ngả Hưng Hoa rốt cuộc mới phản ứng. Không sai, ta chính là cố ý như vậy. Mộ Dung Vũ truyền âm lạnh giọng nói rằng, đồng thời bao phủ Ngả Hưng Hoa linh hồn như mạng nhện bình thường, linh hồn lực chợt vừa thu lại lui. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1996. Đạt được mục đích. A. Ngả Hưng Hoa đột nhiên hét thảm một tiếng, tiện đà chớp mắt, trước mắt tối sầm, dưới hắn cũng chưa có bất kỳ chi giác. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng giết chết rơi Ngả Hưng Hoa, hắn chỉ là chợt tỏa chặt bao phủ Ngả Hưng Hoa linh hồn thực lực mà thôi. Đang mạnh liệt đè ép dưới, kịch liệt đau nhức mới để cho Ngả Hưng Hoa trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thừa nhận mà đã bất tỉnh. Mà đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Đối với tưởng muốn giết mình người, hơn nữa Ngả Hưng Hoa còn muốn Mộ Dung Vũ nhận hết tất cả thống khổ mới chết đi, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không nương tay. Linh hồn của hắn thực lực mỗi ngày càng từ từ tỏa chặt, từ từ ăn mòn Ngả Hưng Hoa linh hồn. Cuối cùng khiến linh hồn của hắn càng ngày càng suy nhược, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, sau đó chết. Bị Mộ Dung Vũ âm một bả lúc, Ngả Hưng Hoa chiến lực sẽ từ từ giảm xuống được. Nói cách khác, bị Mộ Dung Vũ sau khi đánh bại, hắn tối đa chỉ có thể bảo trì đệ thập. Những thứ khác 9 người có khả năng dễ dàng đưa hắn cho đánh bại. Thậm chí, nếu như bài danh ở người phía sau đều có thể đánh bại dễ dàng Ngả Hưng Hoa. Bởi vì Ngả Hưng Hoa đã bị phế. Bá. Kinh lôi tốc một cái cấp 8 trường lão bay vút mà đến, ở trên hư không giữa trung tâm liền ôm lấy Ngả Hưng Hoa kiểm tra rồi Ngả Hưng Hoa cũng không lo ngại lúc, liền cấp tốc lui trở lại. Chỉ là trở về nữa đồng thời, hắn cũng hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt. Trong ánh mắt lóe ra đáng sợ sát khí. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ một hồi phiền muộn, lẽ nào kinh lôi tốc người đều là cái này tính tình sao? Trên thực tế cũng đúng là như vậy, vì thượng bất chính hạ tắc loạn theo kinh lôi tốc đệ tử có thể thấy trưởng lão của bọn họ là cái gì tính tình. Như là Dương Viêm giáo phương diện liền tương đối khá, trước đây Mộ Dung Vũ hầu như đưa bọn họ trước 10 người ai cách đánh một lần, bọn họ mặc dù đối với Mộ Dung Vũ cũng có chút oán hận, nhưng là cũng kịch liệt như vậy, chỉ là ở bình thường trong phạm vi. Mặc kệ nó, chẳng lẽ lúc này còn muốn giết bản thân. Nếu là hắn dám động thủ, hắn tuyệt đối cũng sẽ không nương tay trực tiếp gọi Đông Phương Lang xuất thủ đem điều này hai hàng cho mạt sát. Người nào làm cho đối phương là cấp 8 trưởng lão đây? Mộ Dung Vũ ngay cả ngưu bức nữa cũng không phải cấp 8 trưởng lão đối thủ a. Chỉ có Đông Phương Lang xuất thủ mới có thể đơn giản gạt bỏ đối phương. 10 ngày sau, tỷ thí tiếp tục lái thủy. Lúc này đây chia làm hai cái giai đoạn. Đi qua vòng thứ nhất tiến nhập trước 5 tên người tranh đoạt hơn nữa trước mặt bài danh. Mà vòng thứ nhất bị thua người còn lại là tranh đoạt 5 tới 10 cái này 3 vị trí. Mộ Dung Vũ ở lúc này đây lại tua trống, người ở bên ngoài xem ra hắn tương đối may mắn. Mà Mộ Dung Vũ đối với lần này kết quả cũng là thở dài một hơi. Bởi vì hắn muốn chàng hoàn nhất định phải như là cùng Ngả Hưng Hoa chiến đấu như nhau kéo dài hắn cái mấy ngày hình dạng. Đáng giá một nói là Ngả Hưng Hoa kể từ ngày đó bị Mộ Dung Vũ đả thương lúc tình huống của hắn là ngày càng sa sút, tuy rằng thương thế đã khôi phục, nhưng là càng ngày càng suy nhược, thực lực cũng càng ngày càng kém. Mà mặc dù là kinh lôi cốc cốc chủ đều xuất thủ thay Ngả Hưng Hoa kiểm tra rồi mấy lần, nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Mộ Dung Vũ tay của đoạn hết sức bí ẩn, hơn nữa bọn họ đều không phải là linh hồn tu sĩ, làm sao sẽ phát hiện Mộ Dung Vũ sau ám chiêu đây? Không có có bất kỳ thương thế, nhưng tình huống cũng ngày càng sa sút, điều này làm cho kinh lôi tốc phương diện cảm giác được tương đối vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt những cấp 8 đó trưởng lão cùng tốc chủ thay đổi tức giận dị thường. Ngả Hưng Hoa tư chất là vũ quang cảnh giữa trung tâm tối xông ra. Sau đó vô cùng có khả năng trở thành cấp 8 trường lão. Chí ít đều là cấp 7 trường lão. Nếu là cứ điêu linh kinh lôi tốc tổn thất liền lớn. Chỉ là bọn họ cũng không có phát hiện vấn đề gì. Nhất định là Mộ Dung Vũ làm chuyện tốt. Kinh lôi tốc người đem hết thảy trách nhiệm đều giao cho Mộ Dung Vũ. Tuy rằng bọn họ đều tin tưởng Mộ Dung Vũ có năng lực gì làm như vậy. Nhưng vẫn là chỉ hướng Mộ Dung Vũ. Có thể Mộ Dung Vũ chỉ là cái người chịu tội thay, chỉ là bọn hắn tìm không được nguyên nhân bệnh mà thôi ủy kết quả. Nhưng để cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới là Mộ Dung Vũ thật đúng là cái kia phía sau màn độc thủ. Bởi vì Mộ Dung Vũ sau ám chiêu duyên cớ, vốn có hy vọng hướng trước năm Ngả Hưng Hoa quả quyết bi kịch. Bị xích liệt môn đệ tử một quyền cho đánh bay ra ngoài, hẳn là bị đánh ngất xỉu. Cuối cùng, hắn chỉ thu được tên thứ 10, cùng hắn kỳ vọng thành tích có chênh lệch cực lớn. Một bên khác, lại kinh qua nhiều ngày chiến đấu hăng hái lúc, Mộ Dung Vũ thành công đánh bại Dương Viêm giáo cái kia thoạt nhìn 16-17 tuổi cậu ấm, vẫn đỉnh quán quân. Đối với lần này, Đông Phương gia này tùy tới các đệ tử từng cách một đều hưng phấn không thôi. Bởi vì Đông Phương gia cũng không biết lúc nào cũng không có quá tốt như vậy thành tích. Mở ngoặt vung chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vung bất quá, cùng bọn chúng hoan hô bất đồng, Mộ Dung Vũ thậm chí là Đông Phương gia cấp 8 trường lão cùng Đông Phương lang bọn họ đều cũng thế nào vui vẻ. Nhân vì bọn họ cũng đều biết từ Mộ Dung Vũ dự thi một khắc kia trở đi, cái này đệ nhất danh khẳng định chính là của hắn. Thưởng cho rất nhanh liền cho vay xuống, đệ nhất danh thưởng cho hết sức phong phú, không có gì ngoài nhất kiện cao cấp tạo hóa cảnh nguyên khí ở ngoài, còn có một khỏa đề cao đột phá tới tạo hóa cảnh đan dược. Tuy rằng thua thiên vấn thần khí đằng cùng tinh hạch hiệu quả, nhưng hiệu quả cũng không lộn xộn, chắc là rất nhiều nửa bước tạo hóa cảnh cường giả đều khát vọng lấy được thứ tốt. Bất quá, mấy thứ này đối Mộ Dung Vũ không lực hấp dẫn. Hắn có tinh hạch, căn bản không cần những đan dược này. Hơn nữa cùng tinh hạch so sánh với, đan dược này ẩn chứa cảm giác đơn giản là quá ít, không chịu nổi nhắc tới. Đương nhiên, đan dược này đối với hắn vô dụng mà thôi, thế nhưng đối Triệu Chỉ Tình đám người tác dụng còn chưa tiểu nhân. Bởi vậy, hắn lập tức đem tới ném cho Hà Đồ, khiến hắn bắt đầu lợi dụng càn khôn âm dương đỉnh bắt đầu phục chế luyện hóa đan dược. Tạo hóa cảnh nguyên khí đối Mộ Dung Vũ tác dụng cũng không nhiều lắm, dù sao chiến lực của hắn đã có thể so với tạo hóa cảnh tam giai, muốn thôn phệ tạo hóa cảnh nguyên khí nhắc tới thăng tu vi nói, sợ là thôn phệ cao cấp hơn tạo hóa cảnh nguyên khí có lẽ càng nhiều mới được. Mộ Dung Vũ cần đông tây quả nhiên không ở cá nhân so sánh với thưởng cho giữa trung tâm. Nghỉ ngơi nửa tháng sau, liền bắt đầu rồi đoàn thể so sánh với. Cuộc thi đấu này đối 10 thế lực lớn mà nói thậm chí so với cá nhân so sánh với còn trọng yếu hơn. Bởi vì, này kết quả của cuộc so tài trực tiếp ảnh hưởng 10 thế lực lớn trong lúc đó bài danh. Dĩ vãng Đông Phương gia đều là điểm để một cái, mỗi lần nhiều đều là chờ lá xanh, làm nền những người khác. Tranh tài quy tắc rất nhanh liền đi ra. Hai hai từng đôi chém giết. Mỗi một cái gia tộc tối đa có khả năng 10 cái người tham gia thi đấu, cũng có thể một người tham gia thi đấu. Đông Phương gia bên này, Mộ Dung Vũ tự nhiên việc nhân đức không nhường ai một người tham gia thi đấu. Đối với những người khác, Mộ Dung Vũ hoàn không phải là khinh thường bọn họ, mà là thực lực của bọn họ thực lực có ở đây không đi. Mộ Dung Vũ đến bây giờ đều không hiểu Đông Phương gia ở trường lão trình tự, thậm chí là tộc trưởng trình tự ở 10 thế lực lớn bên trong tuyệt đối có khả năng đứng vào trước năm, nhưng vì sao đến rồi Vũ Quang cảnh cấp bậc này liền yếu lợi hại như vậy? Cùng Đông Phương gia thực lực hoàn toàn không phù hợp a. Rất đúng dịp chính là Mộ Dung Vũ lúc này đây đối thủ vừa kinh lôi cốc. Khi nhìn thấy kinh lôi cốc mọi người bước trên lôi đài thời gian, Mộ Dung Vũ trên mặt không khỏi biểu lộ một cái nụ cười sáng lạn. Các ngươi những phế vật cùng lên đi. Ta nhất định thu thập các ngươi. Kinh lôi cốc 10 người bao quát Ngả Hưng Hoa đều giận tím mặt. Sau một khắc, không có gì ngoài Ngả Hưng Hoa tự giữ thân phận không có xông lên ở ngoài, những thứ khác 9 người đều bạo phát ra cường lực nhất lượng. Gieo hò vọt tới, đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Các ngươi những phế vật quả thực hay mất mặt xấu hổ, hiện tại ta liền cho các ngươi thế nào tới liền thế nào trở lại. Mộ Dung Vũ cười ha ha được, lập tức xuất thủ. Phanh, phanh, phanh. Cơ hồ là một quyền một cái, kinh lôi tốc những đệ tử này lên tới lôi đài vẫn chưa tới thời gian mấy hơi thở cũng đã bị Mộ Dung Vũ đập đi ra ngoài, rơi ở phía dưới lôi đài, từng cách một gào thét không ngớt. Đêm này con rồi toàn bộ đánh rơi xuống đi lúc, Mộ Dung Vũ liền từng bước ép hướng Ngả Hưng Hoa. Ngả Hưng Hoa, ngươi là bản thân xuống phía dưới hay là ta giúp ngươi xuống phía dưới? Giúp ngươi muội chết cho ta đến. Ngả Hưng Hoa đột nhiên bạo phát, thân hình lóe ra trong lúc đó cũng đã xông về Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ trên mặt cũng biểu lộ vẻ trào phúng, đồng thời một cước quay hắn liền đá tới. Ở Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực trấn áp dưới, lúc này thực lực đã rơi tới nửa bước tạo hóa cảnh. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không cần tốn hao thời gian cùng hắn chiến đấu, một cước đã đem hắn cho thích bay xuống. Xôn xao. Nhìn thấy một màn này, chung quanh người xem cuộc chiến đều kinh hô lên. Trước song phương chiến đấu lợi hại như vậy, hiện tại nhưng là bị Mộ Dung Vũ một cước cho đá. Ngả Hưng Hoa sợ hãi sao? Hay là hắn lúc trước bị thương còn chưa khỏi? khiến mọi người kinh hô hoàn không chỉ là bởi vì cái này, chủ yếu nhất là Mộ Dung Vũ một người đại biểu toàn bộ Đông Phương ra lên sân khấu, nhưng là lại là nhanh nhất đánh bại đối thủ kết thúc chiến đấu. Nhất cử vọt vào trước Ngũ Tạng. Mặc dù cuộc kế tiếp Mộ Dung Vũ bị người đánh bại, Đông Phương ra bài danh cũng nhất cử vọt tới trước 5. Bởi vậy, Đông Phương ra phương diện đều sôi trào. Đang đối mặt gia tộc vinh dự thời gian, mọi người đều là tương đối đồng tâm hiệp lực. Bởi vậy, lúc Mộ Dung Vũ chậm rãi đi lúc trở lại, nghênh tiếp hắn đều là Đông Phương gia đệ tử tôn kính, ánh mắt cung kính. Khi hắn bọn hắn những người này trong lòng, Mộ Dung Vũ thậm chí so với những cấp 8 đó trưởng lão uy vọng cao hơn. Cấp 8 trưởng lão tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là không cách nào để cho Đông Phương gia thoát khỏi điểm để xấu hổ vị trí. Thế nhưng Mộ Dung Vũ làm xong rồi. Kế tiếp bị tái vẫn là Mộ Dung Vũ một thân một mình lên sân khấu. Kia thực lực của hắn bình thường đệ tử đều bị Mộ Dung Vũ cho dễ dàng oanh xuống lôi đài. Chỉ có chống lại đối phương Vũ Quang cảnh cực mạnh đệ tử thời gian, Mộ Dung Vũ mới hao tốn rất dài thời gian mới đưa đối phương giải quyết. Cuối cùng, không có bất kỳ huyền nghi, Mộ Dung Vũ thành công cướp được đoàn thể so sánh với đệ nhất danh. Lúc bắt được đệ nhất danh tưởng thưởng thời gian, Mộ Dung Vũ liền thở dài một hơi. Bởi vì hắn ở thưởng cho giữa trung tâm thấy được khối kia cùng song Đông Phương Lang trong tay ngoan thạch vậy vật phẩm. Hơn nữa khối vật phẩm này so với Đông Phương Lang khối kia lớn hơn nữa, ẩn chứa lực lượng to lớn hơn. Hẳn là có khả năng tăng lên hắn một cái hơn cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm cảm giác được vui mừng, song cái này một khối ngoan thạch cũng không uổng hắn tham gia nhiều như vậy chàng chiến đấu. Nếu như không phải là khối này ngoan thạch nguyên nhân, hắn mới sẽ không tham gia những bị tái. Cùng tiểu hài tử chiến đấu có ý nghĩa gì? Có khi đó ở giữa còn không bằng đi tu luyện đây. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1997. Vũ Quang Cảnh Tam Giai. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ lấy ra khối kia so với Đông Phương Lang còn muốn lớn hơn, ẩn chứa lực lượng còn muốn khổng lồ bất quy tắc ngoan thạch đem ra. Đến rồi ngày hôm nay, hắn vẫn như cũ không biết khối này ngoan thạch rốt cuộc là vật gì. Bất quá, trên cái thế giới này gì đó thật sự là nhiều lắm, không ai là cái gì đều biết. Ngay cả sau đó Mộ Dung Vũ nắm trong tay toàn bộ hỗn độn, sợ là cũng không biết toàn bộ hỗn độn chuyện tình. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không chần chờ, lập tức đem tới ném vào hỗn độn lò luyện trong, bắt đầu rồi luyện hóa. Tuy rằng khối này ngoan thạch so với trước luyện hóa khối kia muốn lớn rất nhiều, nhưng Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ cũng so với trước cường đại rồi một cái nhỏ bé cảnh giới. Bởi vậy, hắn tốc độ luyện hóa nhanh hơn. Chỉ nhìn thấy được hỗn độn lò luyện khẽ run lên, khối này ngoan thạch lợi dụng hết sức nhanh chóng tốc độ bị luyện hóa ra, vô cùng to lớn lực lượng nhất thời cuộn trào mãnh liệt tiến nhập Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Hồi lâu sau, theo Mộ Dung Vũ thân hình chợt run lên, một cổ so với trước cường đại rồi chí ít gấp trăm lần khí tức từ trên người hắn thấu phát ra ngoài. Cái này cũng ý nghĩa hắn thành công đột phá tới Vũ Quang cảnh tam giai. Chiến lực chân chính cũng đạt tới tạo hóa cảnh tam giai nông nỗi, thậm chí, nếu là tế xuất vũ khí mảnh nhỏ nói, ngay cả là tạo hóa cảnh tứ giai cường giả bởi vì không phải là không có thể cường giết. Bởi vì theo Mộ Dung Vũ thực lực cường đại, hắn có thể bộc phát ra vũ khí mảnh nhỏ càng phát ra lực lượng cường đại. Chỉ là đáng tiếc là, khối này ngoan thạch tuy rằng so với trước khối kia ẩn chứa lực lượng khổng lồ nhiều gấp mấy lần. Nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm khiến Mộ Dung Vũ đột phá tới Vũ Quang cảnh cảnh giới mà thôi, thậm chí vô pháp chống đỡ được hắn củng cố cảnh giới. Nếu như cảnh giới không có củng cố nói, một mai phát sinh cái gì ngoài ý muốn, như vậy thì có cực lớn khả năng rơi xuống cảnh giới. Một mai cảnh giới nhỏ xuống, sau đó muốn tu luyện đến liền khó khăn. Bởi vậy, không có biện pháp Mộ Dung Vũ chỉ có thể cầm trong tay có chừng vài món tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí cho luyện hóa, đến củng cố hiện hữu cảnh giới. Là thời gian đi liệt quang bí cảnh thám hiểm, không biết liệt quang bí cảnh chấp hành có được hay không tăng lên một cái nhỏ bé cảnh giới thậm chí nhiều hơn. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, có chút chờ mong. Sau một khắc, hắn liền từ Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm xuất hiện đến rồi Kim Diễm Bảo trong hắn chỗ ở biệt viện trong. Bá! Chỉ là, Mộ Dung Vũ phủ vừa xuất hiện, một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong liền bao phủ hắn. Trong nháy mắt này, toàn thân hắn lông tơ căn căn tạc rời khỏi. Mộ Dung Vũ kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến hắn trước tiên làm ra phản ứng. Thân hình thoát một cái trong lúc đó cũng đã bảo lui ra ngoài. Nhưng là lại là đã muộn. Bá! Một cái bàn tay chợt từ trong phòng trống giống khoảng không, phách nát hư không trực tiếp một quyền liền chợt đánh vào Mộ Dung Vũ trên người à. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác tử vong tăng lên tới cực hạn. Tăng lên! Tăng lên! Mộ Dung Vũ trong lòng giống giận một tiếng, đã đột phá, tương đương với tạo hóa cảnh tam giai lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Phanh! Liền vào giờ khắc này, cái bàn tay đã hung hăng đánh vào Mộ Dung Vũ trên người. Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác giống như là một viên lớn vô cùng tứ nguyên tinh chợt đập vào trên người mình giống nhau. Trực tiếp đem lực lượng của chính mình vòng bảo hộ đụng vỡ nhỏ ra, hóa thành hàng tỷ bột mịn tiêu tán ở trong thiên địa. Ở lực lượng vòng bảo hộ bị chấn nát lúc đối phương nắm tay đã đánh vào Mộ Dung Vũ trên người à. Lực lượng kinh khủng bạo phát, hẳn là sinh sôi đem Mộ Dung Vũ cho đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ phát ra một tiếng kinh thiên nổ hống, quần áo trên người trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn. Toàn bộ cường đại có thể so với lăn lộn khoảng không cảnh nguyên khí thân thể nứt ra rồi từng đạo xúc một kinh tâm vết sách, tiên huyết bắn tóe mà, máu sái trời cao. Bất quá, lúc này, vũ khí mảnh nhỏ rốt cuộc đúng lúc xuất hiện. Ở Mộ Dung Vũ toàn lực điều khiển dưới, vũ khí mảnh nhỏ hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang hung hăng chặt chém ở chỉ trong quả đấm. Đang! Kinh thiên nổ lúc, vũ khí mảnh nhỏ bị bắn ngược trở về, lần thứ hai hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang chui vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mà con kia oanh kích Mộ Dung Vũ bàn tay to cũng bị thành công văng ra. Mộ Dung Vũ rốt cuộc có khả năng thở một cái. Trong cơ thể sinh mệnh thủ điên cuồng cỏ rửa lên cơ hồ bị chấn vỡ thân thể đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị đứng lên. Mà lúc này, Hà Đồ Lạc Thư, vũ khí mảnh nhỏ đẳng cấp đều đã bị Mộ Dung Vũ tế đi ra quay chung quanh bên cạnh hắn, đưa hắn lao lao bảo hộ ở tại một khối. Đồng thời, Mộ Dung Vũ lúc này mới có thời gian nhìn về phía trước cái kia đánh lén người của hắn. Đứng ở trước mặt hắn là một cái thâm tình kinh ngạc trung niên nam tử. Người này chính là đánh lén Mộ Dung Vũ người kia. Mộ Dung Vũ từ trên người hắn thấu vọng lại lực lượng quang mang để phán đoán, người này chắc là tạo hóa cảnh tứ giai tồn tại. Bực này cảnh giới tồn tại, mặc dù ở Thái Dương giáo giữa trung tâm đều là tứ cấp trưởng lão rồi. Trung cấp trưởng lão địa vị dĩ nhiên không thấp. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng chưa từng thấy qua người này, không biết người này vì sao được biệt viện trong đánh lén mình. Hơn nữa, lúc này đây đối phương dĩ nhiên lẻn vào ở đây, chẳng lẽ không sợ bị người khác phát hiện. Tuy rằng tứ cấp trường lão đối Mộ Dung Vũ mà nói thực lực rất mạnh lớn thế nhưng đối Đông Phương Nguyên đẳng cấp cấp 8 trường lão mà nói cũng con kiến hôi giống nhau. Mà ở Mộ Dung Vũ cách đó không xa đó là Đông Phương Nguyên đám người nơi ở. Ở đây động tĩnh lớn như vậy. Đông Phương Nguyên đám người cũng đã có phản ứng mới là. Một khi bị phát hiện Đông Phương Nguyên một cái đầu ngón tay có thể giết chết cái này tứ cấp trưởng lão rồi. Chỉ là vì sao không có bất kỳ tiếng động. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm xuống đã nghĩ tới điều gì. Không cần hoài nghi, ngươi chỗ ở biệt viện đã bị ta hạ cấm chế. Thì là ở đây có long trời lở đất, người bên ngoài cũng phải không sẽ phát hiện. Sở dĩ, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có, không muốn ý đồ lại tiến nhập không gian bảo vật giữa trung tâm, không gian đã bị ta cấm tham chính, ngươi không cách nào tiến nhập không gian bảo vật. Trung niên hán tử nhàn nhạt nói rằng, trong mắt sát khí lóe ra. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm như nước, cặp mắt đồng dạng sát khí lóe lên nhìn đối phương. Ta chỉ có một vấn đề, ta với ngươi làm không nhận thức, vì sao phải mạo hiểm ở chỗ này chém giết ta? Tựa hồ nghĩ Mộ Dung Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liếc mắt trung niên nam tử chỉ là đạm đạm nhất tiếu, nhưng thật ra không có có bất kỳ dấu riêng. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Chúng ta Kinh Lôi Cốc người không phải là tốt như vậy giết. Nếu ngươi chỉ là giết Trần Lỗi, vậy cũng không có gì. Thế nhưng ngươi không nên bị thương nặng Ngả Hưng Hoa. Ngả Hưng Hoa chính là chúng ta cốc chủ tôn tử, sở dĩ cốc chủ hạ lệnh tất chém ngươi. Sở dĩ, ngươi có thể an tâm lên đường. Mộ Dung Vũ nhất thời có chút buồn bực, Ngả Hưng Hoa địa vị lớn như vậy. Vì sao trêu chọc tới người của hắn đều có sâu như vậy dày bối cảnh. Mở ngoặt vuông chương cua tui ne đóng ngoặt vuông. Ở Thái Dương giáo, Diệp Thiên chỉ là vũ quang cảnh cấp 9, nhưng khi sơ Mộ Dung Vũ chỉ là lăn lộn khoảng không cảnh. Thật vất vả chém Diệp Thiên, sau lại liền lại bính ra một cái càng cường đại hơn nhị cấp trường lão Lý Nam. Được rồi, lợi dụng thủ đoạn bấy chết Lý Nam, sau lại mới biết được Lý Nam lão tử của dĩ nhiên là Thái Dương giáo cấp 8 trường lão. Cấp 8 trường lão cũng thì thôi, cái này Ngả Hưng Hoa hơn nữa ngưu bức, hẳn là Kinh Lôi Cốc cốc chủ tôn tử. Kinh Lôi Cốc cốc chủ thế nhưng tạo hóa cảnh cấp 9A ở Thái Dương giáo đều là cửu cấp trường lão cấp bậc tồn tại. Có lẽ Ngả Hưng Hoa chỉ là uống lộn thuốc, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mộ Dung Vũ tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng hắn cũng bị cái này tứ cấp trường lão hù dọa. Lấy thực lực của hắn tuyệt đối có khả năng ngạnh kháng đối phương. Hơn nữa, mặc dù ngạnh kháng, hắn hoàn toàn có khả năng chạy khỏi nơi này. Dù sao, thể chất của hắn bãi ở chỗ này chính là cấm chế có thể nào vây khốn hắn. Bất quá, Mộ Dung Vũ nghĩ tới là, hắn vừa lúc đột phá cảnh giới, mà cái này tứ cấp trường lão liền xuất hiện. Đây chẳng phải là có khả năng thử một lần thân thủ sao? Thậm chí còn có khả năng đem mạnh giết. Quay về với chính nghĩa ở đây bị bố trí cấm chế, thì là có long trời lở đất bên ngoài chưa từng người biết. Vừa lúc Mộ Dung Vũ thi triển thân thủ, vẫn là câu nói kia, muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Trung niên nam tử lạnh lùng cười, bước ra một bước, đã hướng phía Mộ Dung Vũ bước tới. Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên biểu lộ một cái nụ cười sáng lạn. Ngươi cảm thấy ngươi quyết định có khả năng giết ta. Lẽ nào các ngươi cho tới bây giờ liền không có hoài nghi quá ta cũng thi triển ra thực lực chân chính sao? Trung niên hán tử cười ha ha một tiếng. Chính là bởi vì cân nhắc qua của ngươi chân thực chiến lực nguyên nhân, lúc này mới khiến ta xuất thủ. Bằng không tùy tiện một cách nhị cấp trường lão xuất thủ liền có thể lộng ngươi chết bầm. Nói chuyện đồng thời, trung niên hán tử đã xuất thủ, bàn tay to nhô lên cao đã bắt hướng Mộ Dung Vũ đầu. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã đem lực lượng tăng lên tới đỉnh. Chỉ thấy hắn thét dài một tiếng, sau đó bước ra một bước, một quyền liền đánh đi tới. Trung niên hán tử cười nhạo liên tục, Mộ Dung Vũ đây quả thực muốn chết, mới vừa rồi cơ hồ bị hắn một quyền bắn cho giết chết, bây giờ còn bảo dạn hoàn thủ. Biết rõ không địch lại còn dám hoàn thủ. Đây không phải là thông minh, mà là thái ngu xuẩn. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, song phương công kích cũng đã ở trên hư không giữa trung tâm hung hăng đụng vào một khối, bạo phát ra kinh thiên động địa nổ. Mộ Dung Vũ thân hình kịch liệt chiến động, tiện đà liên tục chợt lui, đem phòng của hắn người cũng đụng bể. Trái lại trung niên hán tử nhưng chỉ là thân hình thoát một cách mà thôi, không có rút lui nửa bước. Bất quá trung niên hán tử còn là thất kinh. Mộ Dung Vũ vì sao đột nhiên như là đánh máu gà giống nhau dũng mãnh? Vừa nhưng không phải như vậy người a. Không biết. Mới vừa rồi hắn đánh lén chỉ là đánh cái Mộ Dung Vũ trở tay không kịp. Bằng không Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. hiện tại Mộ Dung Vũ có chuẩn bị mà đến, có thể nào còn là cái dáng vẻ kia. Nếu vẫn cái dáng vẻ kia, hắn đã sớm xoay người bỏ chạy. Tạo hóa cảnh tam giai cùng tứ giai chênh lệch vẫn còn có điểm lớn. Bất quá người này cảnh giới có chút phù phiếm, chắc là vừa đột phá tới tạo hóa cảnh tứ giai không lâu sau. Thực lực như thế, nếu như cộng thêm vũ khí mảnh nhỏ nói, hẳn là có khả năng đem tới chém giết. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, so đo mình một chút cùng đối phương chênh lệch lúc, sau đó liền luôn khởi song quyền quay vẫn còn đang khiếp sợ giữa trung tâm trung niên hán tử liền đánh đi tới. Trung niên hán tử kinh tỉnh lại, trên mặt biểu lộ vẻ dữ tợn. Nguyên lai đây mới là ngươi thực lực chân chính. Bất quá, nếu là như vậy, ngươi càng phải chết. Ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng vọt tới triển khai đại thần thông cùng Mộ Dung Vũ liền kịch liệt lớn chiến đấu. Mộ Dung Vũ cũng là huyết sáo dài liên tục bộc phát ra đỉnh lực lượng, điên cuồng đại chiến. Hơn nữa hắn cũng sử dụng vũ khí mảnh nhỏ, mà là đem trung niên hán tử cho rằng thuần túy bồi luyện đối thủ. Có trung niên hán tử bồi luyện, Mộ Dung Vũ đối tân có lực lượng có vẻ càng thêm thuận buồm xuôi gió, càng phát thuần thục. Mà kết quả tự nhiên là càng ngày càng lớn mạnh. Đối với lần này trung niên hán tử tự nhiên là đã sớm đã nhận ra, vì vậy liền muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ mặc dù đang chiến lực trên thua hắn, nhưng hắn muốn đánh giết Mộ Dung Vũ nhưng cũng cơ bản không thể. Bởi vì Mộ Dung Vũ tốc độ thật sự là thái xuất dù nhập thần. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1998. Chém tứ cấp trường lão. Lão gia này, nhìn cậu ấm ta toàn bộ thực lực. Đại chiến trong, Mộ Dung Vũ đột nhiên bảo quát một tiếng. Lập tức, vũ khí mảnh nhỏ liền bị hắn tế đi ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trung niên hán tử liền cấp tốc chém đã qua. Một phen đại chiến dưới trung niên hán tử đã thu hồi đối Mộ Dung Vũ lòng khinh thường. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tế xuất nguyên khí, trong lòng hắn nhất thời ngưng trọng. Bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, một quyền quay vũ khí mảnh nhỏ liền đánh tới, cần phải đem vũ khí mảnh nhỏ cho băng phi ra. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Vũ nhất thời lạnh lùng cười. Thánh hồn chém. Mạnh nhất linh hồn đơn thể công kích lập tức oanh kích mà. Mắt thấy trung niên hán tử quả đấm sẽ đánh vào vũ khí mảnh nhỏ phía trên. Nhưng vào lúc này, một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong chợt bao phủ trong đầu của hắn. Thậm chí, linh hồn của hắn thay đổi kịch liệt run rẩy. Làm một tạo hóa cảnh tứ sai cường đại tồn tại, trung niên hán tử phản ứng hết sức cấp tốc. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn trước tiên còn là đem một bộ phận lực lượng tụ tập ở linh hồn trong không gian bảo vệ lại linh hồn đến. Oanh! Ngay hắn vòng bảo hộ vừa hình thành trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ linh hồn công kích đã chặt chém ở linh hồn của hắn phía trên. Phốc! Mới hình thành lực lượng vòng bảo hộ căn bản là phòng ngự không được Mộ Dung Vũ vô cùng cường đại linh hồn công kích trực tiếp liền phách nát ra. Mà linh hồn của hắn thay đổi bị công kích đương nhiên, đây là bởi vì Mộ Dung Vũ đánh cái đối phương một trở tay không kịp quan hệ bằng không căn bản không cách nào phá rơi lực lượng của đối phương. Mặc dù hiện tại phá hết đối phương vòng bảo hộ, linh hồn của hắn cũng bị tiêu hao hết không ít. Bất quá bộ dáng như vậy cũng đã đủ rồi. Nhất thanh muộn hưởng lúc trung niên hán tử linh hồn trực tiếp bị chém tới một góc. Đau đớn kịch liệt hầu như khiến trung niên hán tử ngất ra. Linh hồn thống khổ, nhưng là phải so với nổ nát toàn bộ thân thể còn muốn thống khổ gấp trăm ngàn lần, chỉ có trải qua người mới hiểu được trong đó đau khổ. Thánh hồn chém. Mộ Dung Vũ linh hồn công kích chưa bao giờ chỉ là thi triển một lần, mà là liên tục thi triển. Từng đạo vô cùng kinh khủng linh hồn công kích như cuồn cuộn nước lũ giống nhau điên cuồng chặt chém đã qua. Cùng lúc đó, vũ khí mảnh nhỏ cũng đã hung hăng chặt chém ở tại rút về bộ phận lực lượng trung niên hán tử bàn tay to phía trên. Một tiếng nổ vang lúc trung niên hán tử bàn tay to toàn bộ đều bị chém thành nát bấy. Trung niên hán tử sắc mặt tái nhợt, đây là bởi vì đau nhức xuyên cớ. Đồng thời càng thêm mãnh liệt khí tức tử vong thay đổi bao phủ hắn trong lòng, khiến hắn vô pháp thở dốc, chỉ có thể vừa lui lui nữa. Ngươi là linh hồn tu sĩ. Trung niên hán tử trong mắt xẹt qua một cái vẻ sợ hãi. Vốn có Mộ Dung Vũ đồ thủ liền có thể miễn cưỡng tiếp được công kích của hắn. Nếu là lại tế xuất nguyên khí, hầu như cùng hắn nhất quyết cao thấp. Nếu là Mộ Dung Vũ hoàn là linh hồn tu sĩ nói, hắn đâu hay là đối với tay. Ở kinh hô đồng thời, hắn trung niên hán tử cũng đã tế xuất nhất kiện tạo hóa cảnh nguyên khí. Chỉ là, hắn chỉ là kinh lôi cốc một cái tứ cấp trường lão, nào có thứ tốt gì. Bởi vậy, mặc dù tế xuất tạo hóa cảnh nguyên khí, cũng chỉ có thể tăng hắn mấy phần thực lực mà thôi. Thế nhưng, hiện tại chiếm chủ đạo cũng Mộ Dung Vũ. Ở liên tục linh hồn công kích dưới trung niên hán tử, tất cả lực lượng đều chỉ có thể dùng để bảo hộ linh hồn, căn bản vô lực công kích Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, hắn tế xuất tạo hóa cảnh nguyên khí chỉ là quay chung quanh khi hắn bên ngoài thân, ngăn cản Mộ Dung Vũ công kích. Một hồi lúc trung niên hán tử thở dài một hơi. Bởi vì hắn phát hiện, khi hắn toàn lực phòng ngự dưới, Mộ Dung Vũ mặc dù là linh hồn tu sĩ, nhưng là linh hồn của hắn công kích cũng đã vô pháp trực tiếp xúc phạm tới linh hồn của chính mình. Bất quá trung niên hán tử cũng không dám thả lỏng, thậm chí không dám rút về một chút xíu lực lượng. Bởi vì Mộ Dung Vũ linh hồn giống như là kinh đào hãi lãng, cuồng phong mưa rào giống nhau điên cuồng công kích tới. Một mai hắn rút về lực lượng, Mộ Dung Vũ linh hồn công kích sẽ nhân cơ hội mà vào, đánh nát linh hồn của hắn. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ công kích lại không chỉ là linh hồn công kích, còn có vũ khí mảnh nhỏ công kích. Chiếm được đệ nhị phiến vũ khí mảnh nhỏ lúc, vũ khí mảnh nhỏ uy năng tăng thêm sự kinh khủng. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ thực lực đã ở tăng trưởng. Vũ quang cảnh tam giai cảnh giới có thể so với tạo hóa cảnh tam giai chiến lực. Tế xuất vũ khí mảnh nhỏ lúc, Mộ Dung Vũ chiến lực đã có thể so với tạo hóa cảnh tứ giai, đủ để đối trung niên hán tử này tạo thành thật lớn làm thương tổn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ bây giờ là hai bút cùng vẽ, linh hồn công kích cùng vũ khí mảnh nhỏ cộng đồng công kích. Đang. Một lúc mới bắt đầu, trung niên hán tử không ngừng khống chế được hắn nguyên khí, chặn lại vũ khí mảnh nhỏ. Mà ở đối phương gia trì dưới, vũ khí mảnh nhỏ mặc dù đang thuộc về nếu so với đối phương cường đại hơn, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không pháp chặt đứt đối phương nguyên khí. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn song phương hẳn là rằng co đứng lên, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trung niên hán tử hết sức biệt khuất, hắn thế nhưng tạo hóa cảnh tứ giai vô thượng tồn tại a. Vốn một cách đầu ngón tay có thể chạc chết hàng tỷ biến vũ quang cảnh tiểu bối, dĩ nhiên cùng hắn rằng co ở tại một khối, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đây quả thực là người khác sinh sỉ nhục lớn nhất. Hơn nữa hắn hiện tại cũng có chút hối hận, nếu như không phải là ở chỗ này mua dây buộc mình bố trí lên các loại cấm chế, bằng không hắn sớm len lén ly khai. Hắn giết không được Mộ Dung Vũ, nếu là hoán một cái tạo hóa cảnh ngũ giai cường giả một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể hao tổn chết Mộ Dung Vũ. Trung niên hán tử tin tưởng, nếu là luận sự chịu đựng, luận lực lượng khổng lồ, Mộ Dung Vũ là thúc ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Chỉ là trung niên hán tử không biết Mộ Dung Vũ tình huống mới dám nói như vậy. Mộ Dung Vũ trong cơ thể có sinh mệnh ở, lực lượng của hắn hầu như hay cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận. Không chỉ nói chỉ là tạo hóa cảnh cấp 4, coi như là tạo hóa cảnh cấp 9 cũng hao tổn bất quá hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tạo hóa cảnh cấp 9 vô thượng tồn tại một cái tát đập chết hắn, mà là cùng hắn so với tiêu hao. Đối với loại tình huống này, sớm ở Mộ Dung Vũ như đã đoán trước, bởi vậy hắn cũng không nóng nảy. chỉ là hắn có điểm không giải thích được. Tạo hóa cảnh cường giả không phải là được xưng có năng lực tạo vật sao? Vì sao hắn gặp phải nhiều như vậy cường giả đều chưa từng thấy qua bọn họ sử dụng quá cái này thần thông? Nếu là sáng tạo ra đến một ít mãnh thú các loại thì là thực lực không quá cường, nhưng ít nhất có năng lực quấy rầy đối thủ a. Thế nhưng bất luận là người kia còn là Lý Nam hay là trước đây Đông Phương Lang, Đông Phương Nguyên bọn người không có sử dụng cái kia thần thông. Điểm này Mộ Dung Vũ vẫn không hiểu nổi. Bất quá khi hắn đạt được tạo hóa cảnh lúc, hắn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Bá, vũ khí mảnh nhỏ lần thứ hai hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang oanh bổ về phía trung niên hán tử. Bất quá, lúc này đây cùng trước có điểm không giống với. Trong hắc quang hoàn mơ hồ mang theo một tia điện quang. Bất quá, trung niên hán tử cũng phát hiện, vẫn như cũ như trước giống nhau dùng nguyên khí chặn vũ khí mảnh nhỏ. Oanh! Ngay trung niên hán tử vũ khí ngăn trở vũ khí mảnh nhỏ trong nháy mắt đột nhiên. Vũ khí mảnh nhỏ phía trên điện quang lóe ra. Đáng sợ lôi điện trong nháy mắt đầy giấy đầy cái không gian này bao phủ ở trung niên hán tử. A! Trung niên hán tử bị đánh trở tay không kịp, toàn thân đều bị vô cùng kinh khủng lôi điện bắn cho đi tới. Trong nháy mắt toàn thân hắn quần áo toàn bộ bị chấn thành bột mịn. Từng đợt mùi thịt không ngừng từ trong năm hán tử trên người truyền ra, chỉ thấy được toàn thân hắn cháy đen, rất rõ ràng cho thấy bị điện chín. Mà những chỉ là biểu hiện ra, trên thực tế trung niên hán tử bị điện lực lượng đều xuất hiện như vậy trong nháy mắt đình trệ. Thánh hồn chém. Nắm cơ hội này, Mộ Dung Vũ một cái linh hồn công kích lần thứ hai chặt chém ở đối phương linh hồn phía trên. Đón đối phương một góc linh hồn lần thứ hai bị vỡ nhỏ. Linh hồn lại hoàn chỉnh trực tiếp liền ảnh hưởng trung niên hán tử lực lượng. Mà huyền lôi châu bạo phát thay đổi đánh trung niên hán tử thân thể cũng bắt đầu vỡ nhỏ ra. Giết! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn bắt đầu rồi nhất cuồng bạo công kích. Vũ khí mảnh nhỏ, linh hồn công kích, bầu trời thật lôi tông thậm chí là huyền lôi châu đều điên cuồng đánh giết đã qua. Chỉ là khiến Mộ Dung Vũ cảm giác được đáng tiếc là huyền lôi châu bên trong lôi điện đúng là vẫn còn không đủ cường đại. Vô pháp đem trung niên hán tử cho thoáng cái oanh chết. Nếu là đối phương chỉ là tam giai tạo hóa cảnh nói, sợ là trực tiếp liền oanh đã chết. Bất quá dù vậy trung niên hán tử cũng không chịu nổi, thân thể trong nháy mắt bị thương nặng. Chủ yếu nhất là Mộ Dung Vũ bắt được cơ hội này, lần thứ hai bị thương nặng đối phương linh hồn. Bởi linh hồn liên tục bị thương nặng, trung niên hán tử thực lực đã vô pháp đạt được đỉnh, thậm chí vô pháp đạt được tạo hóa cảnh cấp 4. Tạo hóa cảnh tam giai. Cảnh giới này, lấy Mộ Dung Vũ chiến đủ sức để đem tới đánh giết. Bởi vậy, một phen cuồng phong mưa rào bình thường công kích lúc trung niên hán tử liền khi hắn hối hận trong con mắt, bị Mộ Dung Vũ trực tiếp diệt sát linh hồn, chết không thể chết lại. Đường đường tứ cấp trường lão cứ bị Mộ Dung Vũ cho chém giết. Thật không biết là thật đáng buồn còn là đáng tiếc. Bất quá, hắn ở tới giết Mộ Dung Vũ trước tạo nên có mình bị phản giết giác ngộ. Dù sao, Mộ Dung Vũ không phải là người thường. Phù phù. Chém giết tứ cấp trường lão lúc, Mộ Dung Vũ cũng là đặt mông ngồi ở trên mặt đất, một mạch. Ngược lại không phải là thuyết hắn lực lượng tiêu hao quá lợi hại, mà là tâm thần tiêu hao lợi hại. Đối phương dù sao cũng là tứ cấp trường lão, thực lực mạnh mẽ hơn Mộ Dung Vũ nhiều lắm. Ở đại chiến trong, Mộ Dung Vũ lên thần khí, tinh khí thần không có đều tăng lên ở trạng thái tột cùng, hơn nữa mỗi một lần xuất thủ đều kinh qua hắn kín đáo tính toán. Tuy rằng cuối cùng diệt sát đối phương, nhưng Mộ Dung Vũ còn là mệt quá. Ở cảm ngộ mới vừa rồi chiến đấu một tia một đồng thời, Mộ Dung Vũ hoàn cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu không phải hắn có vũ khí mảnh nhỏ, nếu không phải hắn là linh hồn tu sĩ, nếu không phải hắn có huyền lôi châu, hắn sợ là sớm đã bị đối phương cho chém chết. Đương nhiên, mặc dù không có huyền lôi châu, Mộ Dung Vũ cũng là có thể chém rứt đối phương, bất quá vậy cần thật dài thời gian mới có thể đem đối phương cho hao tổn chết. Bất quá, linh hồn, vũ khí mảnh nhỏ đẳng cấp vẫn là hết sức trọng yếu. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Mộ Dung Vũ thực lực. Đều là Mộ Dung Vũ trải qua các loại sinh tử trường hợp lấy được, chính thực lực của hắn một bộ phận. Chính là bởi vì hắn không ngừng mạo hiểm, không ngừng mà xong các loại bảo vật, hắn mới có thực lực bây giờ. Bằng không, hắn sớm đã bị đánh chết, đâu có thể trở thành bây giờ vũ quang cảnh tam giai. Có thể so với tạo hóa cảnh tam giai tồn tại. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại mới sẽ không ngừng đi mạo hiểm. Tuy rằng mỗi một lần đều trải qua sinh tử, thế nhưng đối ý của hắn nghĩa cũng cực lớn, bằng không nếu là ở Thái Dương giáo trong tiềm tu, lúc nào mới có thể đạt được cao hơn cảnh giới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1999. Tuyển gì sa mạc. Tiêu hóa cuộc chiến đấu này kinh nghiệm lúc, Mộ Dung Vũ cũng không có chữa trị cái này biệt viện, thậm chí không có bài trừ bao phủ nơi này cấm chế, mà là nghênh ngang ly khai ở đây. Kinh lôi tốc người lại phái người đến ám sát hắn, hơn nữa còn là ở kim diễm bảo trong, thật sự là quá càn rỡ. Tuy rằng cái kia tứ cấp trưởng lão cuối cùng bị Mộ Dung Vũ phản giết, nhưng cũng không có nghĩa là Mộ Dung Vũ buông tha kinh lôi tốc người. Vì vậy, hắn liền đem Đông Phương Lang cùng Đông Phương Nguyên bọn người gọi về nhiều. Đang nghe kinh lôi tốc dĩ nhiên phái người đến ám sát Mộ Dung Vũ thời gian, Đông Phương Lang đám người đều vừa sợ vừa giận. Giận là kinh lôi tốc lại phái người đến ám sát Mộ Dung Vũ. Kinh chính là Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đem cái kia tứ cấp trưởng lão cho phản giết, thực lực này thật sự là kinh khủng. Mà Mộ Dung Vũ càng là cường đại, Đông Phương Lang đám người lại càng nghĩ trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ có thể không phải là một chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Có thể Mộ Dung Vũ sau đó thực sự có năng lực trở thành đồng minh cảnh vô thượng tồn tại. Một người đắc đạo. Nếu là Mộ Dung Vũ thực sự trở thành đồng minh cảnh có lẽ cao cấp hơn khác tồn tại, như vậy bọn họ những người này dĩ nhiên là hội gà chó lên trời, đến lúc đó thật là tốt chỗ tự nhiên nhiều đếm không hết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Mộ Dung Vũ có thể sống đột phá tới đồng minh cảnh thậm chí cao hơn cảnh giới. Chủ công có muốn hay không ta đi giết chết mấy người bọn hắn cấp 8 trưởng lão? Đông Phương Lang âm mặt lạnh lùng nói rằng đằng đằng sát khí. Hiện tại Mộ Dung Vũ không chỉ là chủ nhân của hắn, nhưng lại liên quan đến hắn có thể đạt được đồng minh cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn. Kinh lôi tốc người nếu muốn giết Mộ Dung Vũ, đó cùng muốn giết hắn không có gì lưỡng dạng. Giết chết mấy cái cấp 8 trưởng lão. Đông Phương Nguyên đám người nghe toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Lấy Đông Phương Lang thực lực tự nhiên có năng lực giết chết đối phương cấp 8 trưởng lão, nhưng lại hội thần không biết dùng không hay. Thế nhưng một cái cấp 8 trưởng lão tử vong kinh lôi tốc người trước tiên sẽ hoài nghi được Đông Phương Lang trên người. Dù sao, có thể vô thanh vô tức giết chết cấp 8 trưởng lão liền Đông Phương Lang đẳng cấp 10 cái người mà thôi. Đến lúc đó, hai cái thế lực liền sẽ phát sinh đại chiến. Đến lúc đó những thứ khác 8 thế lực lớn cũng sẽ cuốn vào. Đến lúc đó chỉ biết tiện nghi Thái Dương giáo cùng Thái Âm giáo. Mộ Dung Vũ lắc đầu, kinh lôi tốc cấp 8 trưởng lão, thậm chí là tốc chủ cũng là muốn chết. Bất quá hắn muốn đích thân giải quyết bọn họ, hắn không muốn cho mượn dùng Đông Phương Lang thực lực. Báo thù còn là bản thân tự tay báo tới thoải mái mau một chút. Ngươi chỉ cần hướng kinh lôi tốc đòi lấy một ít chỗ tốt là được. Hắc hắc, trên nước một ít lời tức, sau đó chậm rãi cùng bọn chúng tính sổ. Mộ Dung Vũ cười lạnh nói. Đông Phương Lang khẽ gật đầu, sau đó liền cùng mọi người ly khai. Bất quá, trước khi đi Đông Phương Nguyên đẳng cấp mấy cái cấp 8 trưởng lão muốn lưu lại bảo hộ Mộ Dung Vũ, nhưng cuối cùng nhưng là bị Mộ Dung Vũ cự tuyệt. An toàn của hắn vẫn là có thể bảo đảm. Còn nếu là Đông Phương Nguyên đám người ở bên cạnh hắn bảo hộ, hắn căn bản là không đạt được lịch luyện mục đích, thực lực liền vô pháp tăng lên. Thường thường là trong lúc sinh tử dễ dàng nhất tăng lên thực lực. Một ngày sau, Đông Phương Lang nở nụ cười đã trở về. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ lúc trước hiến vật quý bình thường đem một cái không gian bảo vật đưa cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tiếp nhận không gian bảo vật nhìn, lập tức liền trợn mắt hốt mồm. Không gian bảo vật trong gì đó kỳ thực cũng không nhiều, chỉ có 10 món tạo hóa cảnh nguyên khí đỉnh cấp tạo hóa cảnh nguyên khí. Cùng với các loại tạo hóa cảnh cấp bậc đan dược, thiên tài địa bảo vô số. Những tài phú này, ngay cả là thiên vũ thế giới lục thế lực lớn sở hữu tài phú cộng lại cũng không đủ một phần vạn. Có thể tưởng tượng được, tự cấp ra mấy thứ này lúc kinh lôi tốc phương diện nhất định là vô cùng đau lòng. Hắc hắc, chủ công, vốn có kinh lôi tốc phương diện hoàn chết không thừa nhận. Thế nhưng cuối cùng ta lấy ra ngươi cho hình ảnh kia, sau đó kinh lôi tốc bọn họ liền câm. Đặc biệt ngả chạy như bay lão ra hỏa kia thay đổi mặt đen lại. Ha ha! Đông Phương Lang cười ha ha được. Trên thực tế, cho tới nay Đông Phương gia đều ở đây điếm của đệ nhất, mà kinh lôi tốc mặc dù là thứ hai đếm ngược. Nhưng thành tích dù sao nếu so với Đông Phương gia tốt. Bởi vậy Đông Phương Lang mấy năm nay tới nay không ngừng bị ngả chạy như bay cười nhạo. Hiện tại Đông Phương Lang có thể hãm hại đối phương một lần tự nhiên rất sảng. Hơn nữa, lúc này đây kinh lôi tốt ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, sợ rằng ngả chạy như bay buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Mộ Dung Vũ tự nhiên là không chút khách khí đem những bảo vật này thu vào. Một ngày sau, 10 thế lực lớn trưởng khống giả cùng cấp 8 trưởng lão cùng với cá nhân lúc trước 10 tên đều tụ tập ở tại một khối. Bá. Mộ Dung Vũ vừa mới đã qua cũng cảm giác được từng đạo ẩn chứa cường liệt sát ý con mắt nhìn nhiều. Mộ Dung Vũ thậm chí không cần nhìn đều biết những người này là kinh lôi tốc người. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ nhìn bao quát kinh lôi tốc tốc chủ ngả chạy như bay ở bên trong tất cả mọi người mặt đen lại nhìn lại. Ngả chạy như bay ánh mắt chỉ là ở Mộ Dung Vũ trên người một lượt mà qua, thế nhưng trong đó ẩn chứa sát ý cũng thập phần kinh khủng. Mộ Dung Vũ dám cam đoan nói, nếu như Đông Phương Lang đám người không ở nơi này nói, cái này lão hàng tuyệt đối sẽ không có chỗ cố kỵ, sẽ trực tiếp ra tay với hắn, diệt sát hắn. Không có gì ngoài hắn ở ngoài, những cấp 8 đó trưởng lão cũng là đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Trong đó tự nhiên bao gồm Ngả Hưng Hoa, cái này không may thôi đệ tử. Này, Ngả Hưng Hoa, ngươi làm sao vậy? Tựa hồ sinh mệnh, sẽ không sắp chết đi. Lúc này đây ngươi còn muốn đi liệt quang bí cảnh. Cẩn thận khắc ngã xuống ở bên trong. Ngươi thế nhưng kinh lôi cốc có tiền đồ nhất thế hệ trẻ đệ nhất nhân a. Mộ Dung Vũ tựa hồ không có cảm thụ được này sát nhân ánh mắt giống nhau trực tiếp đi tới, cùng Ngả Hưng Hoa chào hỏi nói rằng. Ngả Hưng Hoa đám người sắc mặt không khỏi co quắp một chút. Đặc biệt Ngả Hưng Hoa thay đổi mắt hàm vẻ oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn có hôm nay, hoàn toàn hay Mộ Dung Vũ tạo thành. Tuy rằng không biết Mộ Dung Vũ dùng biện pháp gì, nhưng nhất định là hắn. Bởi vậy, hiện tại Mộ Dung Vũ căn bản cũng không phải là ăn cần thăm hỏi hắn, mà là chuột hoang cùng gà chúc Tết, hoàn toàn không có hảo ý a. Đông Phương Lang đám người còn lại là ở trong lòng cười thầm, nguyên lai bọn họ chủ công cũng là như vậy bụng người. Ai nha, ngươi tại sao không nói chuyện? Lẽ nào bị thương nặng ngay cả nói chuyện cũng không thể? Thực sự là thương cảm. Bộ dáng như vậy ngươi còn là không nên tiến vào liệt quang bí cảnh đi, bằng không đã chết gần người thương tâm. Mộ Dung Vũ nói tiếp, biểu hiện trên mặt cũng thập phần đạm mạc. Cút! Ngả Hưng Hoa sắc mặt biến thành màu đen, cặp mắt lộ vẻ oán độc hét lớn một tiếng. Mộ Dung Vũ nhún vai trực tiếp liền rời đi. Nói thêm gì đi nữa? Hắn không dám tăng vọt ngả chạy như bay lão hàng có thể hay không liều lĩnh xuất thủ, một cái tát đập chết hắn. Mộ Dung Vũ đám người quá trước khi tới, những thứ khác chín thế lực lớn người đều tới rồi. Không có gì ngoài Ngả Hưng Hoa ở ngoài, cái khác 8 trước 10 mọi người đã đi tới, cùng Mộ Dung Vũ chào hỏi. Bất luận Mộ Dung Vũ là cảnh giới gì, cuối cùng là trong bọn họ đệ nhất nhân. Bất luận bị vây tự thân còn là gia tộc, thế lực lo lắng. bọn họ đều có cần phải cùng Mộ Dung Vũ đánh tốt quan hệ. Mặc dù vô pháp trở thành bằng hữu, nhưng ít ra không phải trở thành địch nhân. Bằng không yêu nghiệt như thế người, một mai đạt được tạo hóa cảnh lúc sợ là liền có thể so với nửa bước đồng minh cảnh thực lực kinh khủng. Đến lúc đó, chín thế lực lớn giữa trung tâm người nào là đối thủ của hắn? Nếu là đợi được Mộ Dung Vũ kế tục lớn, như vậy địch nhân của hắn khẳng định sẽ bi kịch. Trừ phi bọn họ có thể đem Mộ Dung Vũ bóp chết ở lớn nôi giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được, những người này tuy rằng nỡ nụ cười cùng mình lôi kéo làm quen, nhưng mỗi người đều muốn bản thân chết. Xem ra lúc này đây liệt quang bí cảnh hành trình là nguy cơ trùng trùng a. Sợ rằng không có gì ngoài Đông Phương gia sẽ không đối tự mình đồng thủ ở ngoài, những thứ khác chín thế lực lớn người nhất định sẽ xuất thủ đối phó bản thân. Thậm chí, những cấp 8 đó trưởng lão, thậm chí là bọn họ trưởng khống giả, tạo hóa cảnh cấp 9 kinh khủng tồn tại cũng sẽ đồng thủ đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ cảm thấy áp lực sơn lớn. Bất quá, áp lực hay động lực? Nếu muốn giết hắn, vậy thì có phần giết giác ngộ. Liệt quang bí cảnh ở Kim Diễm Bảo phạm vi thế lực trong vòng, nhưng cũng không ở Kim Diễm Tinh phía trên, mà là đang xa xa. Vì vậy, 10 đại gia tộc người mạnh nhất cùng vũ quang cảnh mạnh nhất 10 người lập tức khởi hành đi vào liệt quang bí cảnh. Một ngày sau, bọn họ liền đạt tới liệt quang bí cảnh lối vào. Ở đây nhưng thật ra là một mảnh biển vô biên sa mạc. Phóng nhãn nhìn lại, lộ vẻ một mảnh cát vàng. Bất quá, đi tới nơi này lúc từng cái một sắc mặt đều ngưng trọng. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng là như vậy. Vì vậy sa mạc cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, tựa hồ ở đây cất giấu cái gì kinh khủng tồn tại giống nhau, tùy thời cũng sẽ xông tới cho bọn hắn một kích chí mạng. Chủ công, cái này sa mạc tồn tại thời gian đã vô pháp khảo chứng, hơn nữa như là lãnh thành không gian giống nhau, bên trong không gian cực đại, thậm chí còn có tạo hóa cảnh cấp 9, thậm chí nửa bước đồng minh cảnh đáng sợ mãnh thú. Thần niệm ở bên trong cũng bị cực lớn áp chế. Sở dĩ, để cho ngươi không phải ly khai ta quá xa. Lúc này, Đông Phương Lang thanh âm ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Ở đây đó là liệt quang bí cảnh. Mộ Dung Vũ nhíu mày, trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí xuất hiện một loại cảm giác không ổn. Đông Phương Lang vội vã trả lời. Ở đây cũng liệt quang bí cảnh. Liệt quang bí cảnh nhập khẩu tại đây sa mạc chỗ sâu nhất. Chúng ta bắt đầu tiến nhập, cẩn thận một chút. Nói chuyện đồng thời, mọi người đã triển khai thân hình, hướng phía sa mạc ở chỗ sâu trong liền bắn nhanh đi. Mà Đông Phương Lang còn lại là dọc theo một đạo lực lượng đem Mộ Dung Vũ cuốn lại, mang theo hắn bay vào. Về phần Ngả Hưng Hoa đám người cũng là như vậy, bị bọn họ thế lực trưởng khống giả dẫn theo đi vào. Đập vào mắt một mảnh cát vàng, vòm trời phía trên cũng một mảnh trạm lam, không có gì ngoài cao treo thái dương ở ngoài, liền một điểm mây trắng đều không nhìn thấy. Mộ Dung Vũ mới tiến nhập sa mạc, hắn cũng cảm giác được vô cùng nóng bức, tiện đà một tia mồ hôi liền từ hắn lỗ chân lông giữa trung tâm chui ra. Không có một hồi lúc, Mộ Dung Vũ thậm chí xuất hiện khát nước cảm giác. Chảy mồ hôi, khát nước. Loại này người phàm mới phải có hiện tượng, làm sao sẽ ra bọn hắn bây giờ vũ quang cảnh, thậm chí là tạo hóa cảnh cường giả trên người. Điều này thật sự là thái. Dù gì đi. Đúng vậy, hay dù gì. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ giống như là một lần nữa biến thành người phàm giống nhau, đang trải qua diễm dương trích khảo. Hơn nữa, xuất hiện tình huống như vậy lại không chỉ là Mộ Dung Vũ một người, kể cả Đông Phương Lang đẳng cấp tạo hóa cảnh cấp 9 cấp bậc cường giả cũng giống như vậy. Tựa hồ, lực lượng của bọn họ tại đây trong sa mạc căn bản không có tác dụng giống nhau. Lẩm bẩm lẩm bẩm. Ở đây thực lực kém cỏi nhất kính Ngả Hưng Hoa lấy ra một bầu nước liền uống. Mọi người cũng không có cười nhạo hắn, bởi vì mỗi người đều có muốn uống nước xung động. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2000. Thiên trụ. Tình huống càng ngày càng rủi dị. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là có thể nhìn thấy nhục thể của mình bắt đầu thiếu nước, nếu như không bổ sung hơi nước nói, sẽ trở nên khô đứng lên. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ vận dụng lực lượng ở bản thân bên ngoài thân tạo thành một cái lực lượng vòng bảo hộ che ở thân thể, phòng ngừa hết thảy tập kích. Nhưng hoàn toàn vô dụng, trong cơ thể hắn hơi nước vẫn như cũ đang không ngừng sói mòn được. Điều này làm cho hắn cảm giác được hết sức rủi ro. Lúc này Mộ Dung Vũ cái này 10 cái thấp đệ tử, không có gì ngoài hắn ở ngoài, những thứ khác vài người đều đang điên cuồng uống nước bổ sung trong cơ thể sói mòn hơi nước. Còn hắn thì phát hiện, những người này một mai uống nước lúc, liền đình chỉ không xuống. Mà là không ngừng uống nước, tựa hồ là thượng ẩn giống nhau. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ vận chuyển lực lượng, khóa lại trong cơ thể mình hơi nước. Mặc dù tỏa không được, cũng trình độ lớn nhất giảm nhỏ sói mòn tốc độ. Bởi vì hắn nghĩ ở đây rất rủi ro, tuyệt đối không chỉ là sói mòn hơi nước đơn giản như vậy. Chủ công, nếu không phải uống nước nói tận lực không muốn uống nước. Bởi vì càng là uống nước trong cơ thể hơi nước sói mòn càng nhanh. Đông Phương Lang thanh âm ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ gật đầu bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được những người đó uống nước lúc liền không dừng lại được, nguyên lai là cái dạng này. May mà Đông Phương Lang đẳng cấp tốc độ của con người rất nhanh, không có bao lâu thời gian cũng đã thâm nhập sa mạc. Chỉ là càng là thâm nhập, cái loại này khát nước cảm giác thì càng cường liệt. Ngẩng đầu nhìn đi tới, bầu trời thái dương tựa hồ lớn một vòng giống nhau, ánh dương quang càng phát nóng cháy. Trong quá trình này, sa mạc phía dưới không ngừng xuất hiện một ít hình thù kỳ quái mãnh thú đánh lén Mộ Dung Vũ đám người. Thế nhưng tất cả đều bị Đông Phương Lang đám người giải quyết. Lấy thực lực của bọn họ, chỉ cần không phải gặp phải nửa bước đồng minh cảnh mãnh thú, có lẽ một đoàn tạo hóa cảnh cấp 9 cấp thú sử khác, căn bản là đỡ không được công kích của bọn họ. Bất quá, trong quá trình này, Mộ Dung Vũ phát hiện đến rồi nhất kiện chuyện kỳ quái. Phàm là trong sa mạc mãnh thú, bất luận là cái gì chủng loại mãnh thú có lẽ cường đại hay không, bọn họ thân thể đều là long lanh nước. Giống như là theo trong nước chui ra ngoài giống nhau. Lẽ nào phía dưới chính là mạch nước ngầm các loại tồn tại? Lúc Mộ Dung Vũ đem cái nghi vấn này ném cho Đông Phương Lang thời gian, Đông Phương Lang liền lắc đầu phủ nhận. Trước đây bọn họ tiến nhập nơi này thời gian cũng có quá loại này tìm cách, thậm chí thâm nhập quá dưới nền đất dưới, nhưng cũng phát hiện cái gì mạch nước ngầm các loại. Như vậy, những thú dữ kia trên người làm sao sẽ long lanh nước? Hơn nữa không sợ nơi này nóng bức chích nướng đây. Mộ Dung Vũ trầm tư. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ trong đầu hiện lên như thế một đạo tia sáng. Lẽ nào là cái dạng này? Hay là đang phàm giới vì một người phàm tục thời gian, Mộ Dung Vũ sẽ biết một loại rất chuyện đặc biệt. Ở thiên nhiên bên trong, phàm là nương theo những thứ kịch độc kia vật mà sinh trưởng thực vật, động vật thường thường đều có được giải độc công hiệu. Nói thí dụ như, một bụi cây không biết tên thực vật liền xen ở mố bụi cây thấy máu phong hầu độc vật phù cận. Một mai lầm thực bụi cây kia độc vật lúc lập tức dùng xen ở phù cận không biết tên thực vật thường thường sẽ giải độc. Những thú dữ này ở trong sa mạc sinh tồn, hơn nữa không có khát nước hiện tượng xuất hiện. Như vậy, nếu như ăn máu của bọn họ thịt lúc có thể hay không sẽ mổ trừ bọn họ ra những người xâm nhập khát nước trạng thái đây. Mộ Dung Vũ có chút xung động, muốn lập tức thí nghiệm một chút. Nhưng đúng là vẫn còn lý trí chiếm cứ thượng phong, hắn cũng lập tức nếm thử. Mà là tuyển trạch hỏi trước một chút Đông Phương Lang. Đông Phương Lang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Chủ công còn có thể bộ dáng như vậy. Chúng ta nhưng thật ra không có phát hiện. Hơn nữa nơi này mãnh thú mỗi một người đều dáng dấp quá ác tâm, trước chúng ta cũng cho tới bây giờ không ai ăn xong máu của bọn họ thịt. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên không nói gì, lẽ nào bọn họ những đều đạt tới tạo hóa cảnh cấp 9 tồn tại cũng không biết liền người phàm đều biết đạo lý. Mà càng là như vậy, Mộ Dung Vũ muốn thường thử một chút ý niệm trong đầu liền càng mãnh liệt. Vì vậy, ở Đông Phương Lang chém một cách tương tự với chó vườn bình thường mãnh thú lúc, Mộ Dung Vũ liền đem con này chó vườn len lén thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Những người khác căn bản cũng không có phát hiện được Mộ Dung Vũ loại động tác này, mặc dù phát hiện cũng việc không đáng lo. Có lẽ là Mộ Dung Vũ có đặc thù mê đây. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ đầu tiên là kiểm tra một chút mãnh thú huyết nhục. Phát hiện cái này chó vườn huyết nhục lực lượng ẩn chứa lực lượng cũng không phải yếu. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện cái này mãnh thú huyết nhục giữa trung tâm ẩn chứa hơi nước cũng thập phần khổng lồ. Không có độc. Kinh qua bước đầu kiểm tra đo lường lúc, Mộ Dung Vũ liền phát hiện cái này mãnh thú không có chất độc. Vì vậy, hắn liền Mộ Dung Vũ dùng ngưng tụ ra tới phân thân bắt đầu nướng lên. Một hồi lúc, từng đợt mùi thịt liền phiêu phù ở Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Tạo hóa cảnh mãnh thú huyết nhục ẩn chứa lực lượng phong phú, hơn nữa hương vị nhất định nồng nặc không gì sánh được, nhưng cái này cũng thật sự là thái nồng nặc đi. So với địa phương khác đồng dạng cảnh giới mãnh thú huyết nhục, hương vị nồng nặc không chỉ một gấp trăm lần. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút kỳ quái, thậm chí hắn cũng không nhịn được muốn đại khoái đoá di. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ bản tôn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm 10 thế lực lớn giữa trung tâm cũng không thiếu khuyết có thể chuyên trở người sống không gian bảo vật. Bởi vậy, đối loại tình huống này những người khác nhưng thật ra không kỳ quái. Chỉ là, nhìn thấy Mộ Dung Vũ tiến nhập không gian bảo vật cái khác mấy cái thế lực người không khỏi có chút cười nhạt. Đặc biệt cùng Mộ Dung Vũ đều là trước 10 mặt khác chín trong lòng người càng đối với Mộ Dung Vũ vô cùng hèn mọn. Bọn họ đều cho rằng Mộ Dung Vũ là sợ cái này sa mạc mà trốn được không gian bảo vật giữa trung tâm đi. Lẽ nào hắn không biết mặc dù ở trên không ở giữa bảo vật giữa trung tâm cũng sẽ cảm giác được khát nước sao? Tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư lúc, Mộ Dung Vũ liền nhìn không được đại khoái đoá di lên. Mãnh thú thịt mới nhập khẩu, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được thần thanh khí sảng đứng lên. Ăn một hai khối nắm tay vậy lớn nhỏ huyết nhục lúc, hắn liền phát hiện cái loại này khát nước cảm giác liền hoàn toàn tiêu thất. Quả nhiên hữu hiệu. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh hỉ, vì vậy hắn liền nghiên cứu đứng lên. Sau đó hắn liền phát hiện, những thú sử này huyết nhục ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng. Những lực lượng này có năng lực nhanh chóng bổ sung trong cơ thể hắn hơi nước, thậm chí tập trung những hơi nước. Mặc dù nói tập trung hơi nước lúc vẫn như cũ không ngừng được sói mòn thế nhưng mất đi tốc độ so với dưới tình huống bình thường chậm gấp trăm lần thậm chí càng cao. Hơi nước sói mòn đối một cái tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Đặc biệt cùng cảnh giới cường giả chiến đấu, cho dù là một tia ảnh hưởng đều sẽ ảnh hưởng kết quả sau cùng. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ đem còn sót lại mãnh thú thịt toàn bộ cho nướng. Sau đó liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư, đem này nướng xong hung thủ thịt phân biệt giao cho Đông Phương Lang cùng Đông Phương Nguyên đám người. Đồng thời, Mộ Dung Vũ thay đổi trực tiếp khi bọn hắn trong đầu giải thích những thú sử này thịt tác dụng hiệu quả. Đông Phương Lang đám người nhất thời kinh sợ ngây người, không kịp chờ đợi liền ăn. Đương nhiên, bọn họ làm hết sức bí ẩn, căn bản không khiến người khác phát hiện Mộ Dung Vũ không có thể như vậy cái gì quả người tốt, hội đem những chỗ tốt này nói cho cái khác mấy cái thế lực người biết. Hay nhất bọn họ toàn bộ ở trong sa mạc bỏ mình, sau đó Đông Phương gia liền có thể nắm trong tay địa bàn của bọn họ trở thành Thái Dương hệ thế lực lớn thứ ba. Bất quá, Đông Phương Lang đám người cũng hết sức âm hiểm. Ở ăn những thú sử này thịt lúc thường phục ra một bộ không chịu nổi hình dạng, bắt đầu không ngừng uống nước. Biểu hiện ra nhìn qua, người của Đông Phương gia so với cái khác chín thế lực lớn yếu đi rất nhiều. Trên thực tế, bọn người kia bụng rất. Mà phát hiện mãnh thú thịt tác dụng lúc Đông Phương Lang đám người liền bắt đầu rồi quang minh tránh đại thu này bị chém giết mãnh thú thịt. Mặc dù những thú sử này thịt không có đặc thù tác dụng, chỉ so với cái khác mãnh thú tới mỹ vị đã làm cho để cho bọn họ làm. Những thứ khác chín thế lực lớn còn lại là mỗi một người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Đông Phương Lang đám người, vô cùng hèn mọn. A, đột nhiên, đang ở đi tới giữa trung tâm trong đám người, chợt truyền tới một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này tiếng kêu thảm thiết đem Mộ Dung Vũ đám người cho lại càng hoảng sợ. Theo tiếng nhìn sang, vừa lúc gặp được làm cho Mao Cốt Tung nhiên một màn. Tiếng kêu thảm thiết là mười lớn một trong những thế lơ u, v, q q cơ, t, h, i, e, nơ chu nhạc ra một cái cấp 8 trưởng lão vọng lại. Ở Mộ Dung Vũ đám người nhìn sang thời gian, cái này nhạc gia trưởng lão toàn thân cũng chỉ còn lại có một bộ không xương. Mà không xương trên thay đổi ra bên ngoài mạo hiểm nhẹ nhẹ khói xanh. Sau trong nháy mắt, nguyên bản trong suốt trong sáng đầu khớp xương đã trở nên trắng bệch, đồng thời đầu khớp xương phía trên thay đổi thiên sang bách khổng, xuất hiện từng cái một lỗ nhỏ. Lại trong nháy mắt thời gian, cái này cấp 8 trưởng lão đầu khớp xương đã thu nhỏ một vòng. Rất rõ ràng, hắn phía ngoài đầu khớp xương đã bị hủ thực. Hơn nữa ăn mòn tốc độ chính đang tăng nhanh. Nhạc ra mọi người nhất thời kịp phản ứng, từng cái một xuất thủ bộc phát ra lực lượng sẽ cứu viện. Chỉ là, hết thảy đều là đồ lao vô công. Ngay cả bọn họ phản ứng đúng lúc, nhưng vẫn là mắt mở trừng trừng nhìn cái kia cấp 8 trưởng lão ở thời gian mấy hơi thở liền biến thành một luồng khói xanh tiêu thất ở trước mặt mọi người. Đường đường một cái cấp 8 trưởng lão cứ chết, chết mạc xanh kỳ diệu. Mà từ đầu đến cuối, Mộ Dung Vũ bọn người không có phát hiện cái gì gì thường. Thiên trụ. Kinh lôi tốc một cái cấp 8 trưởng lão sắc mặt tái nhợt kinh hô một tiếng, sau đó bước ra liền bảo lui ra ngoài. Đồng thời Đông Phương Lang đám người cũng trong nháy mắt bảo lui ra ngoài. Chỉ là cũng đã muộn. Tiếng thứ hai tiếng kêu thảm thiết cũng truyền ra. Lúc này đây chúng chiêu chính là vương gia một cái cấp 8 trưởng lão. Mộ Dung Vũ rốt cuộc có phát hiện, một đạo ít có thể thấy được hắc sắc lưu quang đột nhiên theo trên mặt đất bắn ra trực tiếp chui vào đến rồi cái kia cấp 8 trưởng lão trên người, sau đó cái kia cấp 8 trưởng lão liền bi kịch. Thiên chu ở dưới chân của bọn họ. Mọi người sợ vội vã phóng lên cao, từng cái một đều bộc phát ra lực lượng bên người tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem bản thân vững vàng bảo vệ. Mà chúng chiêu vương ra cái kia cấp 8 trưởng lão còn lại là bước nhạt ra cái kia cấp 8 trưởng lão trước kia, ở mấy hơi thở trong vòng liền biến thành khói xanh chết không thể chết lại. Lòng của mọi người đều nói lên, có ít người trong mắt thậm chí biểu lộ vẻ sợ hãi. Hôm nay chu thật sự là quá kinh khủng, còn chưa có xuất hiện cũng đã giết chết hai cái cấp 8 trưởng lão. Thiên chu. Mộ Dung Vũ trong đầu trong nháy mắt hiện ra thiên chu tin tức tương quan. Thiên chu kỳ thực cũng rất mạnh lớn, tột cùng cũng chính là tạo hóa cảnh cấp 9 hình dạng mà thôi. Thế nhưng độc của nó dịch thể cũng thập phần kinh khủng, thậm chí có thể độc chết nửa bước đồng minh cảnh cường giả. Liền nửa bước đồng minh cảnh cường giả đều có thể độc chết. Húng chi bọn họ những cấp 8 trưởng lão. Hơn nữa lấy đầu này thiên chu nọc độc đến xem, sợ là chính là tạo hóa cảnh cấp 9 mãnh thú. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2001. Đáng sợ thiên chu. Phốc, phốc. Phốc, Mộ Dung Vũ đám người chỗ ở sa mạc trên mặt đất đột nhiên phún lên từng đạo cát vàng. Sau một khắc, một đầu như tiểu ngưu giống nhau lớn nhỏ 16 chân con nhện xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đẳng cấp tầm mắt của người giữa trung tâm. Bình thường con nhện chỉ có 8 chân, nhưng thiên chu cũng có 16 chân. Hơn nữa cái này cũng thiên chu chỗ đặc biệt nhất. Đặc thù nhất đó là thiên chu nọc độc cũng theo trong miệng nó phun ra ngoài, mà là theo nó 16 chân trong phun ra ngoài. Thiên chu xuất hiện lúc, một đôi như chuông đồng giống nhau lớn ánh mắt liền quay tròn loạn chuyển được, nhìn vòng trời phía trên Mộ Dung Vũ đám người. Nhìn toàn thân đều là lục sắc lông tơ thiên chu, Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Hôm nay chi chu thật sự là thật là ác tâm, nhìn để người cảm giác được sờn gai ốt. Thiên chu 16 chân chợt phát lực đạp tại dưới đất cát vàng phía trên. liền, dưới chân cát vàng liền hãm tiến vào 16 cái lớn vô cùng lỗ thủng. Mà Thiên Chu còn lại là mượn lúc này đây bật lên thực lực chợt phóng lên cao, hướng phía Mộ Dung Vũ đẳng cấp mọi người liền phát sát đi tới. Trong quá trình này Thiên Chu 16 chân chợt đưa dài, hướng phía 16 cá nhân liền chợt đâm tới. Vốn có Thiên Chu không có gì ngoài kinh khủng kia Thiên Chu độc thủy ở ngoài, nó chiến lực cũng kinh khủng như vậy. Nhưng then chốt chính là, nó 16 chân đều ẩn chứa cực kỳ kinh khủng Thiên Chu độc thủy. Mặc dù là Đông Phương Lang loại này cấp bậc tồn tại bị đâm trên như vậy một cước, sợ là cũng sẽ trong nháy mắt ngã xuống. Bởi vậy, khi nhìn thấy Thiên Chu công kích giết tới đồng thời, Đông Phương Lang đám người sắc mặt đều trong nháy mắt đại biến lên. Giết hắn! Đông Phương Lang hét lớn một tiếng, lúc xuất thủ trước, huyễn hóa ra một con lực lượng bàn tay to chợt đánh giết hướng Thiên Chi Chu đâm tới một chân. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều xuất thủ, bộc phát ra công kích mạnh nhất đánh giết đã qua. Mười tạo hóa cảnh cấp 9 cường giả mỗi người khóa được Thiên Chu một chân, mà còn sót lại 6 con chân còn lại là bị 10 thế lực lớn cấp 8 trường lão cho quấn lấy. Nhìn thấy bản thân bị vây công, hơn nữa còn có 10 cái tu sĩ cảnh giới cùng mình không sai biệt lắm. Thế nhưng Thiên Chu cũng không có có bất kỳ héo rút, công kích thậm chí cũng không có đình quá, vẫn như cũ rất nhanh vô cùng đánh giết đã qua. Ùm ùm. Từng đợt kinh thiên nổ lúc, 10 thế lực lớn sở hữu cấp 8 các trưởng lão đều bị lực lượng kinh khủng cho chấn bay ra ngoài. Tuy rằng mấy người bọn hắn liên thủ công kích trong đó một chân, nhưng tạo hóa cảnh cấp 8 chính là cấp 8, còn lâu mới là đối thủ của cấp 9. Bởi vậy trực tiếp đã bị chấn bay ra ngoài. Ngược lại thì Đông Phương Lang đám người cùng Thiên Chu cho liều mạng cách tương xứng. Song phương đều là tạo hóa cảnh cấp 9 tồn tại, thực lực ở sàn sàn như nhau trong lúc đó, cái này rất bình thường. Bất quá, Đông Phương Lang đám người sắc mặt cũng so với trước càng phát âm trầm. Hiểu ra, bọn họ thế nhưng có 10 cái tạo hóa cảnh cấp 9 tồn tại. Mà Thiên Chu tuy rằng cũng là tạo hóa cảnh cấp 9, nhưng dù sao chỉ có một con. Một con thì tương đương với bọn họ toàn bộ người ra cùng nhau, tình huống không cần lạc quan a. Hôm nay Chi Chu thật đúng là kinh khủng, mỗi một chân đều tương đương với bản tôn thực lực. Nói cách khác, một con Thiên Chu thì tương đương với 16 cái tạo hóa cảnh cấp 9 tu sĩ. Cái này vẫn bao quát hắn kinh khủng Thiên Chu độc thủy. Mộ Dung Vũ hơi biến sắc mặt ở trong lòng nghĩ ngợi. Rất rõ ràng Đông Phương Lang đám người cũng biết chuyện này, bởi vậy bọn họ mới sắc mặt âm trầm. Rút đi. Đông Phương Lang mười người nhìn nhau liếc mắt, nháy mắt ra dấu lúc, liền bay vút đi ra ngoài. Bọn họ là đến liệt quang bí cảnh, không phải là đến đối địch với Thiên Chu. Thiên Chu sở dĩ đối với bọn họ đồng thủ, chẳng qua là bởi vì bọn họ trải qua địa bàn của nó mà thôi. Phốc! Chỉ là Thiên Chu như thế nào hội dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Ngay Đông Phương Lang đám người thân hình vừa động trong nháy mắt, Thiên Chu 16 chân liền điên cuồng chiến động. Sau một khắc, từng đạo Thiên Chu độc thủy như cuồng phong mưa rào giống nhau bắn nhanh đi ra ngoài, vô cùng nhanh chóng bao phủ hướng Mộ Dung Vũ đám người. Khởi động vòng bảo hộ. Ngả chạy như bay giống lớn một tiếng trước chống lên vòng bảo hộ, thậm chí tế xuất từng cách một cường đại nguyên khí, chắn phía sau. Những người khác cũng không chậm chút nào, đều làm ra tương tự động tác. Đương nhiên tốc độ của bọn họ cũng không có bất luận cái gì dừng lại. Bá. Bá, bá. Mọi người tốc độ bay nhanh trong nháy mắt liền vượt qua thật dài một khoảng cách. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn như cũ vô pháp chạy trốn Thiên Chu độc thủy trùng kích. Một giọt như giọt mưa bình thường Thiên Chu độc thủy đầu tiên là đánh vào bọn họ tế xuất nguyên khí mặt trên, có thể tới nơi này không có gì ngoài Mộ Dung Vũ đẳng cấp 10 cái tay mơ ở ngoài, kém nhất đều là cấp 8 trường lão. Mà làm 10 đại gia tộc trường lão, bọn họ nguyên khí nhất định là cao cấp tạo hóa cảnh nguyên khí. Nhưng dù vậy, bọn họ nguyên khí cũng không đo được Thiên Chu độc thủy ăn mòn. Bị Thiên Chu độc thủy đánh lên nguyên khí lập tức xuất hiện từng cái một lỗ nhỏ. Đứng mũi chịu sào này nguyên khí mặt trên thay đổi xuất hiện từng cái một rậm rạp chẳng chịt như tổ ong bình thường lỗ nhỏ. Đều là bị thiên chu độc thủy cho hủ thực. Răng rắc. Đột nhiên kinh lôi tốc một cái cấp 8 trường lão tế xuất tạo hóa cảnh nguyên khí phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, sau đó hẳn là vỡ nhỏ ra biến thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ. Mà lúc này, vẫn như cũ có đại lượng dày đặc thiên chu độc thủy bắn nhanh nhiều. Cái này cấp 8 trường lão hoảng hốt, tốc độ tăng vọt, về phía sau sẽ bắn nhanh đi. Cùng lúc đó, khi hắn phụ cận kinh lôi tốc cái khác cấp 8 trường lão, thậm chí kinh lôi tốc tốc chủ ngả chạy như bay đều một quyền đánh ra, đánh phía này bắn nhanh tới thiên chu độc thủy, muốn cứu cái này cấp 8 trường lão. Chỉ là làm gì cái này cấp 8 trường lão cùng chi chu độc thủy trong lúc đó cự ly quá gần, ngả chạy như bay đám người cứu viện căn bản là vô pháp cứu bọn họ. Vì vậy, cái này cấp 8 trường lão liền bị rầm rạp chẳng chịt thiên chu độc thủy bắn cho đến rồi trên người. Nguyên bản, chỉ là một thiên chu độc thủy thì có thể làm cho một cái cấp 8 trường lão ở mấy hơi thở trong lúc đó hóa thành cho tàn. Mà cái này cấp 8 trường lão hẳn là bị rầm rạp chẳng chịt thiên chu độc thủy bao trùm. Không được trong nháy mắt thời gian, cái này cấp 8 trường lão cũng đã tiêu thất ở những người khác trong tầm mắt. Hưu, hưu, hưu. Thấy thế, những người khác không có nữa bất kỳ bảo lưu, từng cái một nguyên khí đều bị bọn họ tế đi ra, chắn bên người. Những nguyên khí tuy rằng chân quý, nhưng nào so với được với tính mệnh chân quý. Nguyên khí không có, sau đó còn có thể xong càng nhiều hơn. Thế nhưng tính mất mạng liền cái gì cũng không có. Bất quá, người ở chỗ này đều không phải là ngồi không, thực lực thực tại rất cao. Không có gì ngoài người trưởng lão kia bị đánh chết lúc, không còn có người bỏ mạng ở thiên chu độc thủy phía trên. Cuối cùng tất cả mọi người chạy ra ngoài. Thế nhưng từng cái một sắc mặt đều khó coi. Mỗi người nguyên khí hoặc nhiều hoặc ít đều bị tổn thương, chỉ là chữa trị nguyên khí những thương bọn họ liền tổn thất thảm trọng. Huống chi hoàn có thật nhiều cấp 8 trưởng lão nguyên khí bị ăn mòn vỡ nhỏ ra. Tiến nhập ở đây lúc bọn họ không có có bất kỳ thu hoạch, tương phản cũng tổn thất thật lớn. Lúc này bọn họ đều có loại giết chết rơi thiên chu cường liệt tìm cách. Chỉ là làm gì thiên chu độc thủy quá kinh khủng, bọn họ đã không dám nhích tới gần. Có thể chỉ có nửa bước đồng minh cảnh cường giả mới dám đi qua. Bất quá, mặc dù là nửa bước đồng minh cảnh cường giả cũng mới có thể bị thiên trúc nọc độc cho giết bằng thuốc độc rơi. Mọi người từng cái một sắc mặt âm trầm không gì sánh được, đặc biệt chết cấp 8 trưởng lão kinh lôi tốc, vương gia cùng nhạc gia thay đổi phiền muộn. Duy chỉ có đông phương gia bên này sắc mặt tương đối dễ dàng một điểm. Mới vừa rồi tuy rằng bọn họ cũng tương đối chật vật, nhưng đông phương gia bên này bởi vì đều có mãnh thú thịt ăn duyên cớ, mỗi người đều bảo trì ở trạng thái tột cùng. Trạng thái tột cùng dưới, bọn họ tự nhiên bạo phát ra tột cùng thực lực. Mà thực lực càng cường đại, nguyên khí bộc phát ra uy năng lại càng kinh khủng. Bởi vậy, đông phương gia bên này nhưng thật ra không ai nguyên khí bị thiên chu độc thủy cho làm cho vỡ nhỏ rơi. Tối đa chỉ là có chút tổn thương mà thôi. Những sau đó trở lại còn có thể chữa trị, đại giới cũng không lớn. Kế tiếp phải làm thế nào? 10 thế lực lớn trưởng khống giả tụ tập ở một khối, từng cách một mặt âm trầm nghĩ ngợi nói rằng. Cái này sa mạc không có gì ngoài dược gì làm cho cảm giác được khát nước ở ngoài, còn có rất nhiều các loại các dạng mãnh thú. Bình thường mãnh thú không có gì, mặc dù là nửa bước đồng minh cảnh mãnh thú, hợp bọn họ thực lực cũng có thể đem tới đánh bại, thậm chí đánh chết. Nhưng trong sa mạc kinh khủng nhất mãnh thú không phải là này nửa bước đồng minh cảnh mãnh thú, mà là thiên chu. Một con thực lực cùng bọn chúng tương đối thiên chu liền làm bọn họ cái này một đoàn đứng đầu cường giả chỉ có thể thương hoàng đào tẩu, cái này để cho bọn họ cảm giác được hết sức biệt khuất. Đều đến nơi này, chỉ có thể kế tục đi tới. Đông Phương Lang khẽ nhíu mày nói rằng. Hắn là bất luận làm sao cũng không thể cú buông tha liệt quang bí cảnh hành trình. Càng là hướng ở chỗ sâu trong, gặp phải thiên chu có khả năng lại càng lớn. Trước vẫn chỉ là một con thiên chu, còn nếu là đồng thời gặp phải mấy con nói, chúng ta sợ là sẽ phải có toàn quân bị diệt tới ngu. Nhạc gia gia chủ trầm giọng nói rằng, thính ngữ khí của hắn tựa hồ có rút lui có trật tự ý. Nếu như chúng ta cứ đi trở về, sau đó hoàn thế nào đi liệt quang bí cảnh tầm bảo. Hơn nữa, nếu chúng ta đến tột cùng ly kỳ như vậy, chết người không phải là chết vô ích. Ta kiến nghị vẫn như cũ đi tới. Chỉ cần chúng ta đề cao cảnh giác là được rồi. Lý gia gia chủ trầm giọng nói rằng. Những người khác cũng đều gật đầu, bọn họ đều cơ bản đồng ý tiếp tục hướng liệt quang bí cảnh đi tới. Bất quá muốn thế nào đi tới, vậy sẽ phải hào hào thương thảo một chút. Vì vậy Đông Phương Lang đám người liền ở nơi nào thương lượng đứng lên. Đây là thiên chu độc thủy. Ở Đông Phương Lang đám người thương lượng thời gian, Mộ Dung Vũ một tia thần niệm cũng đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Hà Đồ Lạc Thư trong hư không lặng lặng nổi lơ lửng hơn 10 giọt giọt mưa bình thường, thế nhưng xanh mượt gì đó. Từng đạo nguy hiểm vô cùng khí tức không ngừng từ nơi này chút giọt mưa giữa trung tâm thấu phát ra rồi. Thậm chí, Mộ Dung Vũ thay đổi nhìn thấy tại đây chút giọt mưa chung quanh hư không không ngừng bị hủ thực đứng lên. Những đó là thiên chu độc thủy, cũng chính là thiên chu phun ra ngoài nọc độc. Trước ở hỗn loạn thời gian, Mộ Dung Vũ len lén dùng Hà Đồ Lạc Thư cho lấy được. Tuy rằng cái này chỉ có hơn 10 giọt chi chu độc thủy, nhưng đủ để giết bằng thuốc độc tạo hóa cảnh cấp 9 vô thượng tồn tại. Có cái này hơn 10 giọt chi chu độc thủy, Mộ Dung Vũ con bài chưa lật lại thêm một phần, khiến hắn lòng tin canh túc. Lúc này, mặc dù gặp phải Lý Giang, Mộ Dung Vũ cũng không sợ chút nào. Nếu là đối phương dám đối với tay, như vậy Mộ Dung Vũ liền trực tiếp ném ra mấy ngày này chi chu độc thủy, chất độc cũng độc chết đối phương. Ngay cả hắn là cấp 8 trường lão thì như thế nào? Một thì có thể làm cho đối phương ở mấy hơi thở trong vòng chết kiều kiều, huống chi Mộ Dung Vũ có hơn 10 giọt, coi như là mười mấy Lý Giang cũng sẽ bị độc chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2002. Thành thị đổ nát. Mới mười vài giọt quá ít, nếu như có thể thu thập cái nó một hai thùng nói vậy cũng tốt. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt vẻ đáng tiếc. Nếu như bị cái khác người biết Mộ Dung Vũ như vậy đắc ý, sợ là một cái tát sẽ chụp tới rồi đi. Giới bên ngoài, một tạo hóa cảnh cấp 9 thiên chu độc thủy thế nhưng giá trên trời, hơn nữa còn là có giới không thì. Dù sao, cho dù là một cách luân hồi cảnh thái điểu tu sĩ dùng cách này đông đông cũng có thể âm chết một người nửa bước đồng minh cảnh cường giả, thứ này lại đáng quý. Hơn nữa, thiên chu độc thủy bởi vì độc tính quá mạnh mẽ, hủ thực tính quá mạnh mẽ xuyên cứ, mặc dù là nửa bước đồng minh cảnh cường giả lực lượng đều không thể đem tới phong ấn, hơn nữa không có có cái gì có thể đem tới chuyên trở. Bởi vậy, mặc dù chiếm được thứ này cũng vô pháp bảo tồn. Bất quá, cái này không làm khó được Mộ Dung Vũ trận pháp này đại sư. Hắn chỉ dùng mười mấy bình ngọc đã đem những ngày qua chi chu độc thủy cho giả bộ tiến vào. Không có gì đặc biệt biện pháp, Mộ Dung Vũ chỉ là ở bình ngọc bên trong bố trí một ít trận pháp cùng cấm chế mà thôi. Có những cấm chế này cùng trận pháp áp chế, thiên chu độc thủy sẽ không phát huy rơi, cũng sẽ không ăn mòn bình ngọc, có năng lực hảo hảo bảo tồn được. Làm tốt đây hết thảy lúc, Mộ Dung Vũ thần niệm liền thối lui ra khỏi Hà Đồ Lạc Thư, mà lúc này Đông Phương Lang đám người cũng đã thương lượng xong. Kỳ thực cũng không có cái gì biện pháp tốt, chính là mọi người đều tổ chức thành đoàn thể ở một khối, cộng đồng tiến thối. Một mai gặp phải thiên chu liền cộng đồng xuất thủ. Đây cũng là không có biện pháp giữa trung tâm biện pháp. Vì vậy, mọi người liền tiếp tục đi tới. Trong quá trình này, bọn họ lại gặp phải không ít mãnh thú đánh lén. Mọi người chính là bởi vì trước thiên chu chuyện tình mà nín một bụng cơn tức. Lúc này những thú sử này đi ra đánh lén, vừa lúc cho mọi người phát tiết lửa giận trong lòng. Vì vậy, từng cái một nín một bụng tức giận cường giả cường thế xuất thủ, điên cuồng đánh giết hướng những thú dữ kia. Cuối cùng, những muốn chết mãnh thú hẳn là bị đánh chết liền cha cũng không có còn lại. Cái này không khỏi khiến Mộ Dung Vũ lớn phiền muộn, hắn hoàn tưởng đối với những người này hét lớn một tiếng. Các ngươi có biết hay không bộ dáng như vậy rất lãng phí. Bất quá, Mộ Dung Vũ phiền muộn về phiền muộn, hắn vẫn không có đem những thú dữ này thịt có thể giải khát chuyện tình nói ra. Dù sao, chớ nhìn bọn họ tạm thời hợp tác, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Một mai gặp phải cái gì bảo vật, nhất định sẽ đánh đập tàn nhẫn. Mọi người rất xa tránh được trước con kia thiên chu theo một hướng khác nhiễu khai đến kế tục đi tới. Thời gian lại quá khứ vài ngày, nhưng vẫn như cũ còn chưa tới liệt quang bí cảnh. Ở 5 ngày sau, bọn họ lại gặp một con thiên chu. Bất quá, bởi vì mọi người tính cảnh giác đều tăng lên không ít duyên cớ, con này thiên chu còn chưa kịp xuất thủ đánh lén cũng đã bị mọi người phát hiện. Vì vậy mọi người đó là một hồi điên cuồng chạy trốn, cuối cùng hẳn là bị bọn họ chạy thoát. Tuy rằng bộ dáng như vậy để cho bọn họ cảm giác được hết sức mất mặt, nhưng mất mặt tổng so với bỏ mệnh tốt. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ không nói, người nào hội đem ngày hôm nay chuyện này cho nói ra. Ở trong mấy ngày này, bọn họ cũng gặp phải một ít bão cát. Bão cát kinh khủng ở trên trời chi chu dưới, nhưng là cùng gặp phải nửa bước đồng minh cảnh như nhau nguy hiểm. Thậm chí còn vượt qua gặp phải nửa bước đồng minh cảnh nguy hiểm. Bất quá may mà bão cát đặc thù hết sức rõ ràng, xa xa liền có thể làm cho nhìn thấy. Nhưng thật ra khiến Mộ Dung Vũ đám người tránh được. Cuối cùng, mọi người hữu kinh vô hiểm tiến vào sa mạc ở chỗ sâu trong. Đón, một cái lớn vô cùng tế đàn xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đẳng cấp tầm mắt của người giữa trung tâm. Từ tiến nhập cái này sa mạc lúc liếc mắt nhìn sang đó là mênh mông vô bờ cát vàng. Có thể nói là cát vàng khắp nơi trên đất. Thế nhưng tại đây tế đàn phủ cận vạn lý phương viên trong vòng cũng không có có bất kỳ một cát vàng, cũng cây xanh trải rộng. Giống trong sa mạc ốt đảo giống nhau. Chủ công, cái này tế đàn đó là đi thông liệt quang bí cảnh truyền tống cửa. Chúng ta đi mở ra. Đông Phương Lang thanh âm ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên, lập tức hắn liền vượt qua đám người ra, hướng phía tế đàn liền đi tới. Đồng thời, cái khác chín thế lực lớn trưởng khống giả cũng đều đi hướng tế trên đài. Trên tế đài có 10 cái lớn vô cùng hãm hại động. Đông Phương Lang đám người mỗi người đi tới một cái hố động trong, sau đó cấp tốc theo không gian bảo vật giữa trung tâm lấy ra số lớn nguyên tinh liền mất hết cái kia hãm hại trong động. Mở ra tế đàn chính là đơn giản như vậy, chỉ cần bỏ vào đầy đủ nguyên tinh mới có thể. Không có thời gian bao lâu, tế đàn liền ra bên ngoài tản mát ra tận trời quang mang. Ùm ùm. Đại địa hàng loạt quý động, từng cổ một không hiểu thả huyền ảo vô cùng lực lượng liền từ trên tế đài truyền ra. Mau lên đây. Đông Phương Lang trầm giọng một hộp. Lập tức, Mộ Dung Vũ đám người liền cấp tốc vọt vào tế đàn trong. Ở Mộ Dung Vũ đám người đi tới lúc, tế đàn phát ra quang mang đã đem toàn bộ tế đàn cho bao phủ. Bá. Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo, thân thể một hồi bay lên không lúc. Sau một khắc, hắn cũng đã lần thứ hai làm đến nơi đến chốn. Ừ. Mộ Dung Vũ chung quanh quan sát một chút, phát hiện hắn địa phương sở tại tựa hồ là một tòa thành thị. Một tòa có chút rách nát lớn vô cùng thành thị. Lọt vào trong tầm mắt sở kiến, một cái nhà đống vật kiến trúc đều đã sập bể nát ra. Thế nhưng ở cùng loại trong thành ương vị trí cũng có một cao vót trong mây pho tượng khổng lồ. Nơi này đó là liệt quang bí cảnh. Đang quan sát tứ cảnh vật chung quanh đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đang chờ Đông Phương Lang đám người. Thế nhưng đợi một hồi, hắn đều không nhìn thấy Đông Phương Lang đám người xuất hiện. Nơi này phủ cận không có gì ngoài chính hắn ở ngoài, không có nữa người thứ hai. Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi có chút âm trầm. Tình huống như vậy đối với hắn thập phần bất lợi. Nếu là hắn trước gặp phải thế lực khác cấp 8 trường lão, có lẽ thẳng thắn là bọn hắn trường khống giả nói, những người đó tuyệt đối sẽ xuất thủ một cái tát đập chết hắn. Đổi thành Mộ Dung Vũ bản thân, đối với mình như thế yêu nghiệt người, hắn cũng có chút pha. Lại đợi một hồi lúc, vẫn không có người xuất hiện, vì vậy Mộ Dung Vũ sẽ không dự định tiếp tục chờ, mà là lựa chọn đi tới. Liệt quang bí cảnh, nơi này phá hư trước chắc là một cái phồn vinh vô cùng cự thành phố lớn. Bởi vì theo thành phố quy mô giữa trung tâm có thể nhìn ra được. Hơn nữa Mộ Dung Vũ phát hiện, mặc dù là Thái Dương tinh thành thì cũng không có to lớn như thế quy mô. Nơi này suy bại trước lẽ nào đã vượt qua Thái Dương giáo trình tự. Chỉ là cường đại như vậy tồn tại là như thế nào trong một đêm xuống dốc. Mộ Dung Vũ tùy tiện đi vào mấy cái gian phòng nhìn một chút. Những trong phòng không có gì ngoài những người đó, toàn bộ đều hư không tiêu thất liễu chi ngoại, bên trong ở nhà chơi rông bài biện chờ một chút đều là hoàn hảo. Đương nhiên, ở thời gian dài sông rửa dưới, rất nhiều thứ kỳ thực đã vỡ vụn. Một hồi gió nhẹ thổi tới, mấy thứ này sẽ toàn bộ hóa thành bột mịn. Dạng như vậy còn có cái gì đông tây là không có hóa thành bột mịn. Cái này rách nát thành thị cũng không biết tồn tại thời gian dài bao lâu. Một hồi lúc, Mộ Dung Vũ đi tới một tòa tương đương sang trọng cũ nát kiến trúc phía trước, lập tức hắn liền lường thứng đi vào. Nơi này chắc là một cái thế lực tổng bộ. Mộ Dung Vũ sau khi đi mấy bước liền xác định nói rằng. Bởi vì hắn thấy được một ít luyện võ trường, tu luyện mật thất các loại. Thậm chí hắn hoàn nhìn một ít đan dược kho, nguyên khí kho, thiên tài địa bảo kho đẳng cấp. Chỉ là đáng tiếc là, những đan dược kia cùng thiên tài địa bảo đẳng cấp đều đã bị thời gian bị biến thành bột mịn. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút thu hoạch. Thu hoạch đến rồi vài món tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí. Trong đó còn có một món là cao cấp tạo hóa cảnh nguyên khí. Cái này thu hoạch đối người bình thường mà nói đã hết sức phong phú. Xem ra cái thế lực này chỉ là cái này cố nát trong thành thế lực bình thường. Thế nhưng thế lực bình thường gần đỉnh cấp tạo hóa cảnh nguyên khí. Nếu như là cái này trong thành đỉnh cấp thế lực đây, đạt đến trình độ nào? Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ động, tùy mặc dù có chút kích động. Nếu là hắn có thể có được số lớn đỉnh cấp tạo hóa cảnh nguyên khí, thậm chí là động minh cảnh nguyên khí, nói thực lực của hắn tuyệt đối có năng lực nhanh chóng tăng lên. Thậm chí nhất cử đột phá tới tạo hóa cảnh cũng không phải không có khả năng. Cái thế lực này mới có thể lưu bọn hắn lại truyền thừa có lẽ kỹ thuật đánh nhau. Mộ Dung Vũ tiếp tục ở đây trong tìm tòi một chút. Không có bao lâu quả nhiên bị hắn phát hiện một cái cùng loại cùng tàng thư các vậy gian phòng. Đông. Ngay Mộ Dung Vũ muốn đi vào cái này tàng thư các thời gian, một cái tiếng bước chân liền từ cách đó không xa truyền tới. Lập tức ở một bên khác nơi khúc quanh cũng xuất hiện cả người hình. Nhìn thấy người, Mộ Dung Vũ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà liền biểu lộ một cái nụ cười sáng lạn. Cùng Mộ Dung Vũ phản ứng hầu như giống nhau như đúc, đối phương ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ lúc cũng là sững sờ, thế nhưng đón liền biểu lộ không gì sánh được vẻ oán độc, một bộ hận không thể ăn sống rồi Mộ Dung Vũ hình dạng. Mười thế lực lớn giữa trung tâm, chỉ có Kinh Lôi Cốc cùng Mộ Dung Vũ có hóa không ra cừu hận. Mà cùng Mộ Dung Vũ có trực tiếp cừu hận tự nhiên đó là Ngả Hương Hoa. Ở Mộ Dung Vũ ám toán dưới, lúc này Ngả Hưng Hoa chiến lực đã cùng thông thường vũ quang cảnh cấp 9 vậy, nhưng lại đang không ngừng rơi xuống được. Mộ Dung Vũ, ngươi tên tiểu tạp chủng này, ta muốn giết ngươi. Ngả Hưng Hoa đỏ mặt, tức giận hét lớn một tiếng, thân hình thoát một cách trong lúc đó liền hướng phía Mộ Dung Vũ phát sát nhiều. Làm đương sự, hắn tự nhiên biết mình có kết quả này hoàn toàn chính là Mộ Dung Vũ công lao. Chính là bởi vì như vậy, hắn hận không thể ăn sống rồi Mộ Dung Vũ. Chỉ là, hắn nhưng không có nghĩ tới Mộ Dung Vũ vì sao phải ám toán hắn. Nếu không phải hắn muốn ám toán Mộ Dung Vũ, muốn giết chết Mộ Dung Vũ, nói, Mộ Dung Vũ hồi dối ránh chứng đau đi ám toán hắn sao? Bọn họ vốn là không cùng xuất hiện. Phanh! Mộ Dung Vũ lạnh lùng cười, trực tiếp một cước đã đem Ngả Hưng Hoa cho bay ra ngoài. Ở tột cùng thời gian, Ngả Hưng Hoa đều không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ, huống chi là hiện tại. Hơn nữa hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực so với lúc trước cường đại rồi gấp trăm lần không ngừng. Ngu ngốc, không có thực lực trước hay nhất muốn nhẫn nhục sống tạm bợ, biết không? Mộ Dung Vũ khinh thường cười, sau đó mạnh mẽ đem Ngả Hưng Hoa không gian bảo vật cho thưởng đoạt lấy. Cuối cùng, hắn thay đổi đem Ngả Hưng Hoa nhận chủ đỉnh cấp táo hóa cảnh nguyên khí cho miễn cưỡng bác đoạt lại. Mộ Dung Vũ, ngươi nhất định phải chết. Ra ra ta quyết định sẽ giết ngươi. Ta đã đem ta ở chỗ này tin tức đưa tin cho ông nội ta. Ngươi sẽ chờ bị giết đi. Ha ha. Ngả Hưng Hoa ha ha phá lên cười, giọng nói vô cùng khoái ý, hình như là hắn đã giết chết Mộ Dung Vũ như nhau. Ngả Phi Trì sẽ chạy tới. Mộ Dung Vũ sắc mặt liền âm trầm xuống, trong mắt xẹt qua một cái dày đặc sát khí. Đã như vậy, ta đây trước hết diệt ngươi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã một cước liền đạp xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2003. Thần Bí Nhân. Phanh, một tiếng, Ngả Hưng Hoa từ nay về sau liền trên thế giới này hoàn toàn tiêu thất, liền cặn cũng không có còn lại. Bị Mộ Dung Vũ triệt để giết chết. Vốn có, Mộ Dung Vũ phải không dự định giết Ngả Hưng Hoa. Nhưng làm gì cách này Ngả Hưng Hoa nơi trốn tính toán hắn, muốn hắn chết. Đối dáng vẻ như vậy người, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể xuất thủ đem tới chém giết. Cú nát trong thành phố một bên khác. Xong Ngả Hưng Hoa đưa tin sau, Ngả Phi Trì bất chấp ở phá thành trong tìm kiếm bảo vật, lúc này liền triển khai thân hình hướng phía Ngả Hưng Hoa chỗ ở phương hướng liền bay vút đã qua. Chỉ là, hắn còn không có đợi được hắn bay vút ra rất xa cự ly, trong tay hắn nắm chặt Ngả Hưng Hoa linh hồn ngọc thạch lại đột nhiên nổ tung ra. Ngả Phi Trì sửng sốt, ngơ ngác nhìn đã bị trở thành hàng tỷ mảnh nhỏ linh hồn ngọc thạch. Hồi lâu sau hắn mới phản ứng được. Ngả Hưng Hoa đã chết, chết rất triệt để. Mộ Dung Vũ. Đông Phương Gia. Phản ứng kịp, Ngả Phi Trì chợt bộc phát ra một tiếng rung trời động chỗ nổ. Bởi vì vừa Ngả Hưng Hoa gửi tới tin tức giữa trung tâm trọng điểm giao phó chính là hắn gặp Mộ Dung Vũ. Hiện tại Ngả Hưng Hoa bỏ mình, không phải là Mộ Dung Vũ làm chuyện tốt hoàn là cái gì. Mà Mộ Dung Vũ vừa người của Đông Phương gia. Kể từ đó, Ngả Phi chỉ là đem Đông Phương gia cũng cho hận lên. Bất quá, hai cái gia tộc vốn là không thế nào hữu hảo, bằng không cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Ngửa mặt lên trời giống giận đồng thời, Ngả Phi trì tốc độ tăng vọt cấp tốc hướng phía trước liền vọt tới. Hắn muốn giết Mộ Dung Vũ. Một cước giết chết Ngả Hưng Hoa sau, Mộ Dung Vũ liền cấp tốc ly khai tại chỗ, tiến vào tàng thư các giữa trung tâm. Tàng thư các bên trong lánh thành không gian thập phần to lớn. Thế nhưng bên trong cũng trống rỗng, không có gì cả. Mặc dù nguyên bản giấu vô số thư tịch có lẽ ngọc thạch, thế nhưng ở thời gian khá dài như vậy giữa trung tâm sợ là cũng đều hóa thành phấn vụn. Đang định Mộ Dung Vũ phải cẩn thận sưu tầm một phen thời gian, một cổ đáng sợ khí tức cũng đã theo viễn phương chính lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bay vút mà đến. Rất nhanh liền đến gần rồi hắn chỗ ở chỗ ngồi này phòng ở. Chẳng lẽ là Ngả Phi Trì lão hàng? Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, cái này lão hàng tự cách nơi này cũng thật gần sao? Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được Đông Phương Lang đám người tồn tại, thế nhưng cự cách nơi này quá xa. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ trực tiếp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, sau đó một cái truyền tống liền rời đi tại chỗ Mộ Dung Vũ đã sớm dưỡng hảo một cái tốt đẹp chính là tập quán. Bất luận được địa phương nào, hắn cũng sẽ trước tiên cảm ứng một chút Hà Đồ Lạc Thư cùng truyền tống điểm trong lúc đó liên hệ. Đồng thời, mỗi được một chỗ, hắn cũng sẽ ở bất đồng vị trí để đặt số lớn truyền tống điểm. Khi tiến vào cái này phá thành sau, Mộ Dung Vũ dọc theo đường đi cũng để đặt không ít truyền tống điểm. Bởi vậy, lúc này đây hắn truyền tống được tòa phòng ở cách đó không xa một cái truyền tống điểm trong, sau đó lộ ra một tia thần khí năm đi nhìn sang. Oanh! Mộ Dung Vũ thần niệm vừa lộ ra đi, liền nhìn một con ngập trời bàn tay to từ trên trời giáng xuống, sau đó một cái tát đem Mộ Dung Vũ nguyên bản chỗ ở phòng ở cho chụp thành bột mịn. Lập tức, một đạo thân hình theo trong hư không bước ra một bước, không phải là Ngả Phi Trì là ai. Lúc này, cái này lão hàng ngay mặt sắc âm trầm không ngừng đánh giá chung quanh. Đồng thời, vô cùng to lớn thần niệm thay đổi cấp tốc giật đích hướng bốn phương tám hướng. Mộ Dung Vũ trong lòng cả kinh, vội vã thu hồi thần niệm, sau đó ở Hà Đồ Lạc Thư trong vẫn không nhúc nhích. Ngay hắn thu hồi thần niệm trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một đạo vô cùng to lớn thần niệm ở Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm xẹt qua. Bất quá cái này thần niệm cũng dừng lại, một lượt tức quá. Dù sao, Hà Đồ Lạc Thư hiện tại liền cùng thông thường nhìn không thấy lốm đốm như nhau, Ngả Phi Trì làm sao sẽ hoài nghi được trên người của hắn đây. Mộ Dung Vũ, Đông Phương Lang. Liên tục tìm tòi 3-4 lần sau, Ngả Phi Trì Thủy Chung không có phát hiện Mộ Dung Vũ, sợ là cho rằng Mộ Dung Vũ đã chạy khỏi nơi này. Chỉ là, lấy Mộ Dung Vũ thực lực của chính mình làm sao có thể hồi thoát đi nhanh như vậy. Mặc dù là Mộ Dung Vũ những cấp 8 đó trường lão cũng không kịp mang theo Mộ Dung Vũ chạy khỏi nơi này. Chỉ có Đông Phương Lang mới có khả năng này. Bởi vậy, Ngả Phi Trì bây giờ là hoài nghi Mộ Dung Vũ đánh chết Ngả Phi Trì thời gian Đông Phương Lang cũng ở tại chỗ. Nói không chừng Ngả Hưng Hoa chính là Đông Phương Lang cho đập chết. Có cái này suy đoán sau, Ngả Phi Trì trong lòng tức giận dị thường. Đón hắn lại làm lớn ra sưu tầm phạm vi, nhưng vẫn không có bất luận cái gì Mộ Dung Vũ tung tích sau, hắn liền muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, Ngả Phi Trì sắc mặt chợt biến đổi, tiện đà hét lớn một tiếng. Là ai, lăn ra đây cho ta. Đang ở Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm Mộ Dung Vũ chợt nghe được Ngả Phi Trì nói. Không khỏi một ngụm phun tới. Đang định hắn cho là mình bị Ngả Phi Trì phát hiện, sẽ truyền tống lúc rời đi, một cái thanh âm đạm mạc cũng truyền tới. Con kiến hôi, ngươi khẩu khí thật là lớn, lại dám kêu ta lăn ra đây. Thanh âm băng lãnh, như trời đông giá rét sống nhau đến xương. Mộ Dung Vũ len lén trương khai Hà Đồ Lạc Thư một đạo cái khe. Lập tức liền nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nam tử không biết lúc nào đã xuất hiện ở Ngả Phi Trì trước mặt của. Đây là một cái khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, âm lãnh tuổi trẻ, cả người kiếm ý tận trời. Mà sau lưng của hắn lưng đeo thanh trường kiếm kia thay đổi thấu phát ra tận trời lực lượng quang mang. Động minh cảnh nguyên khí. Mộ Dung Vũ trái tim nhìn không được hung hăng khiêu giật mình, hầu như kinh hô thành tiếng. Lập tức. Ánh mắt của hắn liền ở chuyển rời đến thanh niên trên người. Tuổi trẻ trên người lực lượng quang mang cũng thập phần cường liệt, thậm chí so với Đông Phương Lang đám người mạnh hơn rất nhiều, bất quá cũng đạt được sau lưng của hắn món đó trường kiếm tình trạng. Mộ Dung Vũ phỏng chừng, người này chắc là một cái nửa bước đồng minh cảnh cường giả. Nửa bước đồng minh cảnh cường giả. Cấp bậc này cường giả tuyệt đối là Thái Dương hệ tối cường giả đứng đầu, có năng lực ở Thái Dương hệ đi ngang nhiệm vụ. Chỉ là, người này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là kế bọn họ sau vào? Hắn rốt cuộc là ai? Lẽ nào hắn là Thái Âm giáo, có lẽ Thái Dương giáo kinh khủng tồn tại? Liên tiếp nghi vấn xuất hiện ở Mộ Dung Vũ lên giữa trung tâm. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ mơ hồ cảm giác được đối phương tựa hồ cũng biểu hiện ra khán thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tuổi trẻ cho hắn một loại thập phần cảm giác nguy hiểm. Nhưng đồng thời, Mộ Dung Vũ lại từ tuổi trẻ trên người cảm thấy một loại cảm giác thân thiết, tựa hồ đối với phương chính là của hắn thân nhân giống nhau. Vừa nguy hiểm lại thân thiết, đây rốt cuộc là tình huống gì? Các hạ là ai? Vì sao ở chỗ này nhìn trộm ta? Ngả Phi Trì rõ ràng cũng biết đối phương cường đại, lúc này liền hơi chút phóng thấp một chút tư thái. Ngu ngốc! Tuổi trẻ khinh thường quét Ngả Phi Trì liếc mắt. Ngả Phi Trì giận tím mặt, hắn tốt xấu là 10 thế lực lớn trưởng khống giả, tạo hóa cảnh cấp 9 vô thượng tồn tại. Ngay cả tuổi trẻ lai lịch thần bí, thực lực mạnh mẽ hơn hắn như vậy vài phần, nhưng hắn cũng sẽ không e ngại đối phương. Nhưng đối phương nói như thế hướng, đó là đang cười nhạo hắn sao? Hừ lạnh một tiếng, Ngả Phi Trì sẽ phải rời khỏi nơi này. Nhưng hắn còn chưa kịp động, thần tình lạnh lùng tuổi trẻ cũng đã chắn trước người hắn. Ngả Phi Trì trong lòng tức giận, cháu của hắn vừa bị người làm thịt, hiện tại lại có người ngăn trở đường đi của hắn, đây không phải là muốn chết sao? Vì vậy hắn liền đằng đằng sát khí nhìn đối phương, trầm giọng nói rằng: "Ngươi có ý tứ?" "Không có ý gì. Ngươi kêu ta lăn ra đây, ngươi cứ ly khai." Tuổi trẻ nhàn nhạt nói rằng. Ngả Phi Trì nhìn xuống lửa giận trong lòng, đằng đằng sát khí. "Vậy ngươi muốn như thế nào? Đem của ngươi không gian bảo vật cho ta, ngươi có thể ly khai. Đương nhiên, ngươi có năng lực không để cho, thế nhưng nếu như là ta đồng thủ, hậu quả rất nghiêm trọng." Lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ nhàn nhạt nói rằng. "Ngươi cho ta đi tìm chết." Ngả Phi Trì rốt cuộc tức giận xuất thủ. Một quyền đánh phía lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ. Lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ khinh thường suy cười một tiếng, đồng dạng một quyền đánh ra. Phanh. Một tiếng rung trời hưởng sau, Ngả Phi Trì trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ cũng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Cao thấp lập phán. Đường đường 10 thế lực lớn trưởng khống giả, tạo hóa cảnh cấp 9 vô thượng tồn tại dĩ nhiên không phải là lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ nhất chiêu nơi. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ đã sớm kết quả. Bởi vậy cũng không cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ là tức giận Ngả Phi Trì cũng bình tĩnh lại. Nửa bước đồng minh cảnh. Ngả Phi Trì trong lòng vô cùng khiếp sợ nhìn lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ. Nhưng trong quá trình này, hắn đã tế xuất nhất kiện cường đại nguyên khí. Ngay cả đối phương là nửa bước đồng minh cảnh thì như thế nào? Muốn không gian của mình bảo vật, vậy thì tới đi. Lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Vô tri con kiến hôi, lẽ nào ngươi cho rằng bộ dáng như vậy liền là đối thủ của ta? Ngày hôm nay để ngươi xem một chút, con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi. Nói chuyện đồng thời, lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ lần thứ hai một quyền đánh ra. Ngả Phi Trì không nói hai lời, trong tay nguyên khí trực tiếp liền chém tới. Ầm ầm. Kinh thiên nổ sau, Ngả Phi Trì lần thứ hai bị chấn bay ra ngoài. Bất quá lúc này đây thế nhưng so với lần đầu tiên muốn nghiêm trọng nhiều. Ở giữa không trung hắn đã bị chấn cuồng phun tiên huyết, hẳn là bản thân bị trọng thương. Bá, bá. Ở trợn mắt húp mồm Mộ Dung Vũ trong mắt, Ngả Phi Trì thân hình còn không có đứng vững, sau đó liền thi triển ra thân hình trực tiếp hướng phía hậu phương liền nhanh chóng đào chạy ra ngoài. Hẳn là không đánh mà chạy. Cái này lão hàng cũng thật sự là lớn sợ chết đi. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, nếu là đổi thành của chính ta nói, ta cũng sẽ chạy trốn. Dù sao chạy trốn tuy rằng mất mặt, nhưng tổng so với bỏ mệnh cường. Lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ khinh thường lắc đầu, sau đó bước ra một bước cũng đã đuổi theo. Chỉ là ngay hắn rời đi đồng thời, ánh mắt của hắn không biết là vô tình hay là cố ý quét Mộ Dung Vũ bên này liếc mắt. Liền Mộ Dung Vũ như toàn thân bị sét đánh giống nhau rung động đứng lên. Cái nhìn này giống như là xem thấu hắn giống nhau, thập phần kinh khủng. Mộ Dung Vũ dám cam đoan, người thanh niên này tuyệt đối là phát hiện sự hiện hữu của hắn, hơn nữa tạo liền phát hiện. Chỉ là đối phương là thế nào phát hiện sự hiện hữu của hắn? Trước khi đi cách nhìn kia rốt cuộc là có ý gì? Nguy hiểm lại thân thiết, mâu thuẫn như vậy lưỡng trùng cảm giác đồng thời xuất hiện ở lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ trên người. Mộ Dung Vũ không nghĩ ra, thế nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục đậu ở tại chỗ này. Vốn có hắn còn muốn theo đuôi đi lên xem một chút hai người đại chiến. Dù sao cấp bậc này đại chiến hết sức khó có được. Thế nhưng cái kia lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên liếc mắt cũng cải biến Mộ Dung Vũ chủ ý. Hoàn không rõ ràng lắm người thanh niên kia thế nào đối với hắn, hắn quyết định phải tận lực tách ra người thanh niên kia. Tất lại không biết đối phương là hữu là địch. Vì vậy, hắn liền trực tiếp truyền tống ly khai nơi này. Bất quá, lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ lại là cho Mộ Dung Vũ không ít nghi vấn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2004. Đáng sợ chiếu hình. Cách xa nguyên bản chỗ ở vị trí sau, Mộ Dung Vũ liền đạp tới phá thành một bên khác. Vẫn không có gặp phải người nào. Dù sao cái này phá thành thật sự là rất lớn, Mộ Dung Vũ đám người người tiến vào tuy rằng không ít, nhưng có thể gặp gỡ xác suất lại là căn bản không cao. Bất quá, không có gì ngoài bọn họ cùng cái kia lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ ở ngoài, có còn hay không nhiều người hơn tiến nhập nơi này. Mộ Dung Vũ trong lòng hiện lên cái nghi vấn này. Bất quá rất nhanh liền bị hắn vứt bỏ. Dù sao, mấy vấn đề này cùng hắn không có có quan hệ gì. Hắn hiện tại chỉ để ý tầm bảo là được. Mấy ngày kế tiếp trong, Mộ Dung Vũ cũng không có cùng Đông Phương Lang đám người hội hợp, mà là một mình hành động. Mấy ngày nay, Đông Phương gia các cường giả bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ, sớm tụ tập tại một khối đồng thời hành động. Bởi vậy, bọn họ nhưng thật ra chiếm được không ít chỗ tốt. Ngược lại là Mộ Dung Vũ cũng không có được chỗ tốt gì. Chỉ có một chút tiểu bảo vật mà thôi, có chút ít còn hơn không cái loại này. Ngày này, Mộ Dung Vũ tiến vào một cái thế lực trong tổng bộ. Ừ, mới vừa tiến vào cái phòng này, một cổ nhàn nhạt nhưng nồng nặc vô cùng hương vị liền chui vào hắn trong lỗ mũi. Trước tiên, Mộ Dung Vũ đã nghĩ ngừng thở. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn liền biểu lộ vẻ vui mừng. Hắn tưởng ngừng thở là lo lắng những hương vị có độc. Thế nhưng khiến hắn vui mừng chính là những hương vị dĩ nhiên toàn bộ đều là dược liệu mùi thơm ngát vị. Nói cách khác, cái này thế lực bên trong sinh trưởng rất nhiều dược liệu. Đây chính là quá hiện. Bởi vì dọc theo đường đi, đừng nói dược liệu coi như là một bụi cỏ nhỏ, một thân cây Mộ Dung Vũ đều chưa từng thấy qua. Men theo mùi thuốc, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền tiến nhập một cái trong vườn nếp mặt. Lập tức, một tảng lớn dược liệu liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Từng cuộc chỉnh tề cánh đồng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt, rậm rạp, ngàn vạn. Mà mỗi miếng nhỏ ruộng thuốc trên đều trồng đầy các loại xanh tươi tốt dược liệu. Từng đợt nồng nặc vô cùng đan mùi thuốc chính là từ những thuốc này điền trên phát ra. Mộ Dung Vũ phát hiện, những dược liệu này giữa trung tâm trong đó đủ tạo hóa cảnh, thậm chí siêu việt tạo hóa cảnh dược liệu. Hơn nữa mỗi một phân dược liệu niên kỷ phân đều thật dài. Đương nhiên, cũng không có thiếu năm chưa đủ dược liệu. Mấy năm nay phân chưa đủ dược liệu sợ là phía mới sinh trưởng. Chính là bởi vì như vậy, cái này phá thành không biết đã bao nhiêu năm, những dược liệu này hoàn vẫn duy trì tươi tốt trạng thái. Hừ. Vào lúc này, một cái tiếng hừ lạnh theo một bên khác truyền tới. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, lập tức liền nhìn một cái nam tử chính đằng đằng sát khí nhìn mình. Mộ Dung Vũ nhận được người này, chính mười thế lực lớn giữa trung tâm Ngân Vũ Bảo một cái cấp 8 trưởng lão. Bất quá, cái này trưởng lão chỉ là ở vườn thuốc quanh thân bồi hồi cũng ngắt lấy những khiến đó hắn đều đỏ mắt dược liệu. Mộ Dung Vũ đầu tiên là ngẩn ra đón liền nở nụ cười lạnh. Đây tuyệt đối không phải là cái kia cấp 8 trưởng lão tự trọng không có ngắt lấy những dược liệu kia, mà là cả vườn thuốc đều bị từng tầng một vô cùng cường đại cấm chế cùng trận pháp cho bao phủ ở. Chính là bởi vì những cấm chế này cùng trận pháp xuyên cớ, mới để cho vườn thuốc vẫn duy trì nồng nặc thiên địa nguyên khí, mới có thể vẫn duy trì những dược liệu này tươi tốt sinh trưởng xuống phía dưới. Cái này cấp 8 trưởng lão căn bản vô pháp đi vào vườn thuốc giữa trung tâm, càng chưa nói ngắt lấy dược liệu. Lúc này, cái này Ngân Vũ Bảo cái này cấp 8 trưởng lão chính chậm rãi hướng phía Mộ Dung Vũ ép tới, nhãn thần lóe ra, một tia đáng sợ sát ý ở trên người hắn ngưng tụ. Quả nhiên, không có gì ngoài người của Đông Phương gia ở ngoài, mỗi người đều giống như đánh chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hắn cũng không e ngại cái này cấp 8 trưởng lão. Bởi vì hắn trên người có hơn 10 giọt thiên chu độc thủy trực tiếp có thể độc chết người kia. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không định sử dụng chân quý như vậy thiên chúc nọc độc. Nếu là liền độc chết người kia, vậy quá lãng phí. Vườn thuốc không phải là có cấm chế cùng trận pháp sao? Mộ Dung Vũ quay đối phương chào phúng cười, sau đó bước ra một bước. Ngân Vũ Bảo trưởng lão lạnh lùng cười, chợt lộ ra bàn tay to phải bắt hướng Mộ Dung Vũ. Chỉ là, khiến hắn ngạc nhiên chính là, sau một khắc, bàn tay của hắn cũng chỉ là bắt được một đoàn không khí, Mộ Dung Vũ cũng đã không ở tại chỗ. Lão gia này, ngươi liền ở bên ngoài nhìn ta ngắt lấy dược liệu đi. Mộ Dung Vũ xéo cợt thanh âm ở nơi này cấp 8 trưởng lão hơi nghiêng truyền tới. Ngân Vũ Bảo cái này cấp 8 trưởng lão ngẩn ra theo tiếng nhìn sang, cũng vừa lúc nhìn thấy Mộ Dung Vũ vừa lúc giảng một gốc cây lên năm chân quý dược liệu cho hái được xuống phía dưới. Vào giờ khắc này, cái này cấp 8 trưởng lão có loại muốn thổ huyết xung động. Hắn đi tới vườn thuốc nơi này đã một ngày. Bởi vì vườn thuốc cho hắn một loại thập phần cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác ngộ. Bởi vậy, hắn ngày này đều ở đây vườn thuốc bên ngoài bồi hồi. Cũng không dám mạo nhiên liền tiến vào. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ vừa đến liền tiến vào, hơn nữa trận pháp cấm chế các loại còn không có bị xúc động, điều này làm cho hắn hầu như nhìn không được sẽ thổ huyết. Vì vậy, hắn bước ra một bước thân hình cũng chợt đánh tới vườn thuốc trong vòng. Nhìn Ngân Vũ Bảo cái này cấp 8 trưởng lão động tác, Mộ Dung Vũ trên mặt vẻ trào phúng càng ngày càng mãnh liệt. Cái này lão hàng hoàn cho rằng nơi này cấm chế mưa trận pháp đều là không có tác dụng đây. Phốc! Ở Mộ Dung Vũ trào phúng đối phương thời gian, Ngân Vũ Bảo cái này cấp 8 trưởng lão cũng đã một phân thành hai. Mộ Dung Vũ thậm chí nhìn đối phương linh hồn cũng đều bị một phân thành hai, đối phương thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có cũng đã bị chém giết. Mộ Dung Vũ cũng là bị lại càng hoảng sợ, bởi vì hắn cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái kia thế nhưng đường đường cấp 8 trưởng lão A tạo hóa cảnh cấp 8 siêu cấp tồn tại cứ chết. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương là thế nào bị chém giết. Nhưng hắn bảo giản khẳng định là tuyệt đối là vườn thuốc cấm chế cùng trận pháp xuyên cớ. Những trận pháp này cùng cấm chế dĩ nhiên chính mình lực lượng kinh khủng như vậy, nếu như có thể đem tới nghiên cứu cực độ thu cho mình sử dụng nói, đây chẳng phải là rất nghịch thiên. Chém cấp 8 trưởng lão dường như giết gà tàn sát cẩu vậy dễ a. Bất quá, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền lắc đầu phủ nhận ý nghĩ này của mình. Những trận pháp này cùng cấm chế rất cao cấp, lấy hắn bây giờ năng lực có thể không lĩnh ngộ đều là vấn đề. Cho dù có thể lĩnh ngộ, chỉ sợ cũng cần cực kỳ dài dòng thời gian. Bây giờ còn là trước ngắt lấy dược liệu là việc chính. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu rồi điên cuồng ngắt lấy. Bất quá, hắn cũng đem những dược liệu này một lưới bắt hết, mà chỉ là hái này lên 5 dược liệu. Dù sao, năm không đủ dược liệu, thì là dùng để luyện đan hiệu quả cũng không như ý. Mà chỉ cần khiến những dược liệu này ở chỗ này sinh trưởng, sau đó trở lại ngắt lấy không phải là rất tốt. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực cùng năng lực, sau đó tới nơi này ở dễ hết mức. Tuy rằng Mộ Dung Vũ nhanh chóng ngắt lấy dược liệu tốc độ, thế nhưng vườn thuốc này còn là rất lớn. Hắn mới hái một nửa thời gian, lại có người tới. Hơn nữa lúc này đây tới được không chỉ là một hai, mà là một đoàn. Không có gì ngoài Đông Phương gia ở ngoài, còn lại chín thế lực lớn bộ phận người đều tới. Hơn 10-20 cấp 8 trưởng lão đều trợn mắt hốc mồm nhìn Mộ Dung Vũ đang ở rất vui ngắt lấy được dược liệu. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy Ngân Vũ Bảo cái kia cấp 8 trưởng lão bị một phân thành hai thi thể. Bọn họ tự nhiên sẽ không hoài nghi cái này cấp 8 trưởng lão là bị Mộ Dung Vũ một đao cho đánh chết. Bởi vì Mộ Dung Vũ tuyệt đối không có thực lực đó. Nhưng bây giờ vấn đề tới, nếu như không phải là Mộ Dung Vũ giết chết, chính là cái này trận pháp đánh chết Ngân Vũ Bảo cái này cấp 8 trưởng lão. Thế nhưng, vì sao Mộ Dung Vũ không có bị đánh chết đây? Đông đảo cấp 8 trưởng lão hai mặt nhìn nhau, từng cách một trên mặt đều biểu lộ đau lòng, nhưng chần chờ biểu tình. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy vườn thuốc cấm chế cùng trận pháp là tồn tại, bởi vì này để cho bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Mà để cho bọn họ đau lòng nguyên nhân là bọn họ trơ mắt nhìn bó lớn chân quý dược liệu bị Mộ Dung Vũ thu vào trong túi A. Những nguyên bản thế nhưng có bọn họ một phần A. Hiện tại toàn bộ đều biến thành Mộ Dung Vũ, có thể nào không để cho bọn họ đau lòng. Mọi người lại nhìn một hồi, nhìn thấy bó lớn dược liệu không ngừng bị Mộ Dung Vũ lấy đi, bọn họ rốt cuộc vẫn phải ngồi không yên. Lại như thế xuống phía dưới, bọn họ cái gì đều không lấy được. Đương nhiên, bọn họ có năng lực đợi được Mộ Dung Vũ từ bên trong đi ra, sau đó sẽ cướp giật Mộ Dung Vũ. Nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ đánh đập tàn nhẫn, khẳng định có người không có gì cả xong. Mà nếu là bọn họ tiến nhập vườn thuốc bên trong nói ít nhiều cũng sẽ có chút thu hoạch. Vì vậy, từng cách một cấp 8 trưởng lão liền tế xuất nguyên khí, đỉnh lên đỉnh đầu mặt trên, sau đó liền muốn đi vào. Bá, bá. Trước hướng vườn thuốc chính là Phách Kinh Điện cùng tiên phủ hai cái cấp 8 trưởng lão. Thế nhưng đang lúc bọn hắn vừa một cước bước vào vườn thuốc thời gian, đỉnh đầu bọn họ vùng trời nguyên khí lại đột nhiên một phân thành hai. Liền, hai người kia liền bị giật mình, không chần chờ chút nào liền bảo lui ra ngoài. Bất quá cũng đã muộn. Phốc, phốc. Hai tiếng muộn hưởng sau, hai người dường như ngân vũ bảo cái kia cấp 8 trưởng lão giống nhau trực tiếp đã bị một phân thành hai, chết không thể chết lại. T. Này còn không có đi vào, đang định muốn đi vào cấp 8 các trưởng lão không khỏi cũng hút khí lạnh, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Thậm chí, bọn họ càng là xa xa từ thước đi ra ngoài. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Mộ Dung Vũ nhìn sang, phát hiện những cấp 8 trưởng lão đều bị dọa đến trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh đến. Bất quá, Mộ Dung Vũ vùng xung quanh lông mày cũng vi nhíu lại. Kỳ thực, tuy rằng hắn vẫn luôn ở ngắt lấy dược liệu, nhưng vẫn là thời khắc quan sát đến trận pháp biến hóa. Tại tiên phủ cùng Phách Kinh Điện hai cái cấp 8 trưởng lão hướng lúc tiến vào, hắn thay đổi toàn lực nhìn sang. Lúc này đây hắn rốt cuộc thấy là đem hai cái cấp 8 trưởng lão cho đánh chết. Hai thanh hư vô trường kiếm. Nếu là trường kiếm, vì sao là hư vô? Bởi vì đó là trong suốt, không có thực chất tồn tại. Nghiêm chỉnh mà nói, giống như là cái bóng giống nhau. Chiếu hình. Mộ Dung Vũ trước cũng đã gặp qua loại tình huống này, thậm chí hắn cũng nắm trong tay quá có năng lực chiếu hình trận pháp. Mà vườn thuốc trong sát nhân hai thanh trường kiếm phân minh chính là một cái trận pháp chiếu hình. Muốn phá hỏng những chiếu hình, như vậy thì phải phá hỏng trận pháp. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng phát hiện cái này chiếu hình chân chính trận pháp chỗ. Liền Mộ Dung Vũ đang ở trận pháp cùng cấm chế giữa trung tâm cũng không có phát hiện, chớ đừng nói ở trận pháp bên ngoài bị dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh những cấp 8 đó các trưởng lão. Bọn họ căn bản cũng không có phát hiện là cái gì đánh chết hai cái cấp 8 trưởng lão. Mộ Dung Vũ phỏng chừng trận pháp này chiếu hình tuyệt đối có năng lực giết chết rơi bất luận cái gì xông vào vườn thuốc cấp 8 trưởng lão. Về phần Đông Phương Lang đẳng cấp tạo hóa cảnh cấp 9 cường đại tồn tại. Mộ Dung Vũ cũng không dám suy đoán bởi vì hắn không biết trận pháp này rốt cuộc bao lớn uy năng. Bởi vậy, để phòng ngừa xuất hiện cái loại này tạo hóa cảnh cấp 9 xông vào tình huống đến, hắn không có lại để ý tới phía ngoài những cấp 8 đó trưởng lão, mà là nhanh chóng tốc độ ngắt lấy được dược liệu. U